Xin hỏi người, chúng ta lại được đón nghe chuyện tình của Châu và Nguyên nên duyên nhờ Facebook. Và có lẽ những cung bậc cảm xúc trong câu chuyện này rất gần gũi, quen thuộc với những cặp đôi yêu xa, từ tủi thân cho đến hờn ghen lo lắng. Châu vì muốn gặp Nguyên đã xin đi tham quan Ninh Bình dù phải đi cùng một ông bảo mẫu biến thái. Nguyên thì muốn gây bất ngờ cho Châu vào ngày lễ tình nhân, đã nhờ đồng nghiệp dạy thay vượt cung đường 500 cây số để gặp người yêu. Và một câu chuyện rất đời, rất gần gũi mà Bảo Linh tin rằng khi yêu, ai cũng đã từng trải qua. Và đặc biệt khi yêu xa, chúng ta phải đặt niềm tin vào đối phương rất lớn, hơn nữa là còn quen qua mạng xã hội. Không biết là có những bạn nào đã có mối tình bắt nguồn từ mạng xã hội chưa? Và nếu có thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mọi người biết về nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm, nhiệt độ ở vùng núi xuống khá thấp. Mở cửa phòng ra, thấy không gian bị sương mù bao phủ từ phía. Châu bất giác rùng mình, vừa lạnh vừa có sương giăng lối, ra đường giờ này đúng là ngại thật. Châu Nguyên mặc quần áo ấm, Châu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cô giúp anh cài mũ áo, ngập ngừng tỉ tê. Để em tiện anh một đoạn nhé. Thực sự là từ lúc thư sách tới giờ, tâm hồn Châu cứ ngẩn ngơ tiếc nuối vì biết anh ấy sắp sửa xa cô rồi. Cô không nỡ chút nào cả, tham lam muốn được ở bên anh mãi. Nghe anh nào, trời còn rất tối, lại rét như thế, anh lo cho em không chịu được, sẽ ốm mất. Nguyên khẽ sở má Châu, anh nhìn đào núi chứa đựng sự tiếc nuối không diễn tả được thành lời. Đâu chỉ có mình Châu buồn, cả anh cũng vậy. Anh cũng muốn kéo dài thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng con trai là phải mạnh mẽ, phải dứt khoát. Nếu anh tỏ ra ủy mị như thế, e rằng cả hai sẽ không có cách nào tạm biệt được. Cho em tiện anh lên xe một lát thôi, rồi em sẽ về, em hứa. Châu ôm chầm lấy Nguyên, giọng cô lảng đi như muốn khóc. Điều ấy khiến Nguyên đau lòng thật sự. Anh không nghĩ lúc xa nhau lại đắm đuối thế này. Anh không về chuyển xe sớm nữa nhé, anh ở lại cho em vui, chiều tối anh về được không em? Bản thân Nguyên vui vẻ mái tóc của Châu, anh cố gắng vui vẻ để cô yên lòng, nhưng trái tim như có ngàn vết thương. Anh thực sự đã bị Châu làm cho lùn sâu vào con đường tình ái, không còn lối thoát nữa rồi. Sự giản vặt, đấu tranh tư tưởng lúc này thật tồi tệ. Tại sao trong tình yêu luôn có hai từ chia ly? Hẹn với nhà xe rồi, phải về chứ anh? Để anh đi ban đêm, em không yên tâm. Châu sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, cô rưng rưng nhìn anh. Anh về rồi, anh sẽ lên với em. Cạnh nhau có tí tí thôi, chứ có phải đi nước ngoài đâu. Em cứ như vậy, anh làm sao nỡ xa em mà đi về được chứ? Tại em không muốn anh về. Nói rồi Châu khóc thật, cô nước nghẹn trong cổ họng, nước mắt giàn giụa. Bỗng nhiên lúc này cô thấy yếu lòng quá, cô sợ cảm giác cô đơn trống trải, sợ phải ở một mình khi không thấy anh ở bên. Mấy ngày qua, người xuất hiện đã khiến cuộc sống của cô thêm đảo lộn, và rồi cô tham lam muốn giữ anh ở bên mình mãi như thế. Ừ, thế anh không về nữa, nín đi được không? Em đừng khóc, khóc xong nhìn xấu gái lắm. Kệ, em không sợ xấu. Anh cho em đi cùng với nhé, ra ngã ba đợi xe cùng anh, em sẽ về luôn mà. Không được, anh không chiều em kiểu như vậy được. Là nữa anh lên xe rồi, em đi về một mình, trời tối nguy hiểm lắm, sáng sớm có ai đó trêu ghẹo em thì sao? Đèn đường sáng như thế, làm gì có ai trêu em được. Anh không đồng ý. Em sẽ khóc to hơn đấy, anh không cho em đi cùng, em sẽ giận anh. Anh về, em sẽ không nói chuyện cùng anh nữa đâu. Nào, em lại bày trò trẻ con rồi đấy. Nói vậy nhưng Nguyên mềm lòng thật sự. Anh chịu thua trước sự nài nỉ nhau nhão của Châu. Tại anh thấy thương cô quá, mỗi một lời nói của Châu đều khiến anh thấy xót xa. Hơn 5 giờ sáng rồi còn gì, anh sợ anh bắt cóc em sao? Ngã ba người ta họp chợ từ sớm mà, anh yên tâm đi. Hứa với anh là phải về ngay khi anh lên xe, đến nơi gọi điện cho anh ngay nhé, anh lo cho em. Nguyên đành xuống nước theo ý Châu. Em hứa mà, anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Ok rồi em à, mình đi luôn nhé. Không gian tĩnh mịch, ngõ nhỏ từ khu tập thể đi ra quốc lộ 6 vắng vẻ không một ai đi lại. Để được phản chiếu lên những bức tường cao, bóng dáng hai người đang lặng lẽ đi dưới màn sương. Cả hai im lặng không nói, nhưng tâm tư quá đỗi giống nhau. Không ai đành lòng rời xa nửa kia của chính mình, họ đã yêu nhau thật nhiều. Tình cảm ấy tưởng chừng như không có gì có thể chia cách được. Anh về nhé, em về phòng nghỉ ngơi đi, hãy còn sớm lắm. Nguyên bị dị lên xe, anh bùi ngùi nói lời chào tạm biệt. Châu cố nín để không khóc thành tiếng, khẽ quay mà đi. Châu che miệng và gật đầu, định chào anh một câu, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt lên thành lời. Chiếc xe lăn bánh lao phủ đi trong trời mờ sương. Châu gục ngã, cô ngồi thụt xuống tại chỗ. Anh ấy về rồi, anh ấy thật sự đã về. Cảm giác hụt hẫng giống như vừa đánh mất một vật gì đó hết sức trân quý vậy. Buồn đau, thương nhớ, trước khi nào cô nghĩ mình sẽ có giây phút trải qua những cung bậc cảm xúc yêu đương cháy bỏng và hết mình đến thế. Sự nguyên lo lắng cho mình, Châu Diệu Giã đứng dậy và lết từng bước trên đường, tinh thần vô cùng sầu não. Cánh cổng sắt và lải cạch, Châu khóa cửa và chán hẳn bước vào phòng. Mới đây thôi, căn phòng vẫn vương mùi hương của Nguyên đọng lại, hương nước hoa nam tính thoảng nhẹ nhưng khó phai màu. Châu tắt đèn sáng, leo lên giường nằm không muốn cởi áo khoác ra, bởi trên áo vẫn còn mùi thơm của anh, cô muốn được bên anh thêm chút nữa. Bỗng điện thoại đổ chuông, tiếng chuông kêu rất to, Châu giật mình nghe máy. Em nghe đây. Mở khóc một hơi dài từ ngoài đầu phố trở về phòng, nên giọng cô ồm ồm, nửa như nghẹt mũi. Nguyên nghe xong liền lo lắng. Em về tới phòng chưa? Vừa khóc đấy à? Em đang ở phòng rồi, tại em nhớ anh quá. Châu cứ nấc lên không dứt được cơn xúc động. Nguyên kiên nhẫn lắng nghe cô khóc, bởi đó cũng chính là những gì anh đang suy nghĩ lúc này. Châu buồn và nhớ vì xa anh, còn anh, sủa gan đau thắt vì không nỡ rời xa người con gái ấy. Châu khóc lóc một hồi, thấy đầu dây bên kia cứ im lặng không nói, cô nín hẳn, tò mò hỏi. Anh còn nghe em nói không? Anh đây, em đã nín được chưa? Nguyên nhẹ nhàng đáp lại. Anh yên tâm, em sẽ không khóc nữa đâu. Khóc một trận, em thấy đỡ buồn vì nhớ anh rồi. Thật không? Thật à, em nói xạo, em vẫn còn nhớ anh một chút. Chỉ một chút thôi à? Nhiều chút. Nguyên phì cười, anh thấy Châu đáng yêu quá. Lúc cười cũng đáng yêu, ngay cả khóc cũng dễ thương như thế này. Ông trời thật khéo xe duyên, một sự tình cờ nhưng nên duyên hữu ý. Anh cảm thấy thật sự rất trân trọng tình cảm mình có được ngày hôm nay. Trở về nhà lúc gần 3 giờ chiều, Nguyên bấm chuông. Một lát, thấy Kim lật đật ở trong nhà chạy ra. Thấy Nguyên về, Kim nhoẻn miệng cười, cánh tay thoăn thoắt mở cổng. Anh Nguyên đi chơi về ạ? Hôm nay chủ nhật, em không về dưới quê à? Nguyên không đáp lời Kim, anh thắc mắc luôn. Là bởi công nhân ở mấy công ty gần đây, thường thì cuối tuần sẽ được nghỉ. Cô ấy xa nhà mà không tranh thủ về thăm gia đình, ở lại đây làm gì thế nhỉ? Đúng là Kim cũng định về, nhưng đoán hôm nay chủ nhật, Nguyên đi du lịch thì cũng sẽ về để đi làm, nên ở lại, tuần sau cô mới về quê. Em không anh ạ, anh đưa đồ em cất cho. Cảm ơn em, đồ hơi nặng, để anh tự làm được. Bố anh có nhà không em? Bác trai đi dự tiệc cưới từ sáng chưa về, ông Xanh thì đang nghỉ trưa ở trên phòng anh ạ. Ừ. Nguyên bỏ vào trong. Không có bố ở nhà nên anh đi thẳng lên phòng mình. Vừa đi xe đường dài nên anh thấy hơi mệt. Mặc cho Kim ngẩn ngơ đứng dưới nhà nhìn lên với bao câu hỏi chưa kịp nói ra. Cô nhị vừa giặt xong chậu quần áo, hì hoáy bên lên tầng thượng để phơi. Khi đi qua cầu thang, thấy Kim đứng đấy, cô nhị ngạc nhiên. Sao lại đứng như người mất hồn ở đây thế này? Ông cụ trên gác hỏi cái gì à? Dạ không có cô ạ, cháu vừa ra mở cửa cho anh Nguyên. Nguyên nó vừa về à? Vâng. Thả nào nhìn mặt mày khác ngay. Thôi đi xuống nhà giúp cô ít rau thơm đi. Còn sớm mà cô, chuẩn bị bữa tối sớm thế ạ? Làm giờ đi, sau sớm rồi xem phim cho sướng, trời tối lạnh lắm. Vừa cởi đồ trên người ra, Nguyên nghĩ ngay tới Châu. Từ lúc xuống xe chưa gọi điện thông báo cho cô yên tâm rằng mình đã về tới nhà. Nghĩ vậy, Nguyên mở máy và ấn gọi đi. Sứt bao hồi chuông nhưng đầu dây bên kia vẫn không thấy hồi âm gì. Nguyên kiên nhẫn gọi thêm 2 cuộc nhưng kết quả vẫn thế. Đoán là Châu nghỉ trưa nên Nguyên không gọi nữa. Anh lấy đồ và bỏ đi vào phòng tắm. Châu không ngủ trưa, sáng sớm tiễn Nguyên lên xe về, cô nào buồn nên ngủ thiếp đi tới gần trưa mới tỉnh. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai trở lại với công việc nên khu tập thể đã bắt đầu ồn ào trở lại. Các phòng lại đầy đủ người, trẻ con tụ tập tranh giành đồ ăn ở trước sân. Châu cũng thấy đỡ tủi thân hơn nhiều. Cô bỏ sang phòng chị Nhung chơi, bởi khu này ngoài chị ấy vào cô ra thì phòng nào cũng có con nít. Hơn cả, chị Nhung cũng đã biết chuyện cô và Nguyên đã ích ích cùng nhau. Chị ấy có gia đình rồi, từng trải nên có thể tâm sự được. 2 ngày liền em đều uống tránh thai khẩn cấp, có được không chị? Nhân lúc anh Tiến đi vắng, Châu bé lén hỏi chị Nhung. Được chứ, sao không được, 1 tháng không được uống quá 2 viên, Trên từ hướng dẫn họ có ghi rồi đấy. Ảnh hưởng tới kinh nguyệt cũng như hại sức khỏe. Tháng này uống 2 viên rồi thì nghỉ nhá. Vâng, em chỉ sợ uống như vậy không có tác dụng. Cũng tùy thôi, có người uống vào vẫn dính bình thường. Sao không áo mưa các thứ vào, cứ tùy tiện như vậy là chết đấy. Tại em mới nên không quen. Chồng hậm hừng. Giống chị mày hồi xưa. Đấy, cái tội dại trai nó khổ thế đấy. Lâu lâu mới gặp nhau, lão ấy cứ dỗ ngon dỗ ngọt. Bảo cho anh nốt hôm nay thôi, anh nhớ em quá, hôm nay cho anh ấy vào trong nhá. Rồi xong, uống tránh thai khẩn cấp quá trời. Giờ cưới rồi, mãi không có em bé đây này. Thật hả chị? Sao không thật, quá thật luôn chứ lị. Chị đi khám chưa ạ? Liệu có phải tại uống thuốc không? Hay nguyên nhân tại cánh đàn ông ạ? Hai anh chị đều khám cả rồi, bình thường hết, không sao cả. Họ cũng bảo lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nên vậy, giờ cứ để tự nhiên thôi. Nghĩ nó chán, ngày xưa yêu nhau, thỉnh thoảng gặp gỡ được tí nó háo hức, sợ có thai, nhưng phân máu, máu vãi, hực hực luôn ấy. Cứ bắt đi giải tất là khó chịu, giờ thả phanh ra, chả che chắn gì thì lại chán. Đang nói chuyện thì chị Khuyên phỏng bên bế con sang, mồm miệng bô bô. Mẹ Nhung đâu rồi? Thằng Jin nó đòi gặp mẹ Nhung đây này. Về quê có 2 ngày mà kêu nhớ quá cơ. Đây, mẹ đây, Jin của mẹ có ngoan không? Về quê có quà gì cho mẹ không đấy? Nhung vụn vã đón lấy đứa trẻ, muộn con nên trong khu tập thể có đứa trẻ nào nhưng đều gọi chúng là con hết, quý mến vô cùng. Thấy có khách, Châu đứng dậy chào và đi về. Cô đoán giờ này Nguyên sắp sửa về tới nhà rồi, cô về phòng gọi điện cho anh mới được. Khi nãy đi chơi không đem theo điện thoại, phỉ máy hết pin, chưa sạc để ở phòng. Mở máy thấy bác của gọi nhỡ vào một tin nhắn, Châu vội vàng gọi lại ngay vì sợ Nguyên ghen. Nguyên đang tắm thì tiếng chuông điện thoại, anh thắt vòi nước phải đi ra ngoài. Nếu như bình thường thì anh sẽ mở kệ, nhưng giờ đang yêu, đoán người gọi là Châu nên anh không bỏ lỡ. Em vừa ngủ dậy sao? Nguyên bắt máy ngay. Em về tới nhà chưa ạ? Em vừa đi chơi bên phòng chị Nhung nên không biết anh gọi. Em về một lát rồi, nghe giọng vui vẻ thế chắc hết nhớ anh rồi đúng không? Em vui vẻ vậy anh mừng lắm đấy. Hồi sáng thấy em khóc anh không đành lòng đi về. Ngốc quá, cứ như trẻ con ấy, cứ làm anh phải lo lắng và nghĩ về em thôi. Anh có mệt không? Anh đang làm gì đấy? Châu xúc động trước lời nói chân thành của Nguyên, cô đánh trống lảng. Anh đang tắm. Thế thôi, anh tắm đi nhá. Châu bối rối. Có muốn xem anh tắm không? Nguyên đùa giỡn. Không, em không muốn xem. Sao không muốn xem? Anh đừng trêu em nữa. Đầu óc Châu nhanh chóng nghĩ tới giây phút hai người gần gũi nhau. Lục Nguyên không mặc gì trên người, phủ thức cô cảm giác hai má nóng gian. Ừ, thế em đi chơi đi cho vui, anh tắm gội đã nhá, tối rảnh gọi video nhá. Dạ. Sau giờ giao ban, thấy anh Trinh chăm chú sửa gì đó trên máy tính mà không vội về ngay, Nguyên tò mò nên nán lại hỏi chuyện, mà cũng phải cảm ơn anh ấy đã giúp mình đứng lớp ngày thứ 6 tuần trước. Anh còn bận gì đấy? Anh sửa lại bài luận cho đứa học viên, nó vừa gửi mail. Tranh thủ chút, chứ về nhà giờ này không làm được gì với hai đứa nhỏ nhà anh. Nó quậy tung rồi. Bài gì thế anh? Để em giúp cho. Nghĩ tới chuyện anh ấy giúp mình tuần trước, Nguyên nhiệt tình. Rảnh thì làm giúp anh, chỉ duyệt và sửa qua mấy vấn đề thôi, gần như là hoàn chỉnh cả rồi. Em rảnh mà, đâu có bận gì hả anh? Lát về gửi qua mail cho em nhé. Ok, vậy anh cũng đi về luôn. Mà hôm bữa đi chơi vui không? Cũng vui. Nguyên cười tủm tỉm. Gặp người yêu hả? Em đi chơi với nhóm bạn thời sinh viên thôi anh. Người yêu gì đâu. Chỉ khi đi với người yêu thì mới bỏ cả việc như vậy. Mấy đứa bạn thời nào đến giờ mà chú cất công đi xa vậy sao? Đúng là anh em mình hiểu nhau. Nguyên phỉ cười thừa nhận, định giấu nhưng xem ra không qua mặt được tâm lý của mấy anh đã có gia đình. Nhưng mà chú là biết rồi, có gì lạ đâu mà hiểu với không hiểu, trong mới nếm mùi trái cấm đúng không? Mà cứ hớn hớn ra thế, loanh quanh ra ba cái chuyện hẹn hò tán tỉnh, xong ABC là hết chứ gì. Cũng tính chuyện lập gia đình dần đi là vừa, cứ bảo tồn động vật quý hiếm vậy, nhiều em lại mộng mơ đấy. Em có mộng mơ đâu anh, ế lắm. Ế thật không, ai là mối cho mấy cô bên Nguyễn Huệ nào, đảm bảo chú không còn cơ hội nói ế nữa luôn. Thôi em sợ lắm, mấy chị bên Nguyễn Huệ cứ phổ phẩm kiểu gì đấy, chủ động hơn cả con trai. Có lần giao lưu đoàn cùng tiểu khu, có cô còn múa cột ngay tại chỗ, hãi lắm. Đuổi thôi, anh đi về đây. nhớ duyệt sớm và gửi giúp anh đấy. Ok, em cũng đi về. Vắng nhà liên tiếp mấy ngày, khi trở về thì bố lại bận, nên mãi đến tối ngày thứ hai, Nguyên mới chạm mặt bố tại bữa cơm tối. Nguyên có người yêu rồi đấy à? Cả nhà đang tập trung ăn cơm thì ông Huy bất ngờ lên tiếng. Nguyên giật mình, anh ngẩng mặt lên nhìn bố. Ngay lúc đấy, Kim cũng bảo hoàng. Bà Huy vừa nói gì vậy nhỉ? Anh Nguyên có người yêu sao? Chuyện đó hoàn toàn có thể, nhưng Kim thì không thích nghe chút nào vì cô cũng thích anh. Sao tự nhiên bố lại hỏi thế hả? Nguyên ngập ngừng, chuyện yêu đương trai gái anh không ngại phô bày, nhưng nếu không cần thiết, anh sẽ không dễ dàng nói ra. Đi vắng 3 ngày liền còn không phải sao? Vẫn là cái dáng vẻ chậm rãi ăn cơm và thong thả đáp lời như mọi khi. Tuy vậy, cách nói chuyện của bố khiến Nguyên rất nhiều lần thấy nhột. Con đi có việc. Việc gì mà trong ba lô của mày có cả áo hai dây của phụ nữ, còn có cả bờm con thỏ nữa? Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, tại sao bố anh lại nhìn thấy mấy thứ đó nữa chứ? Không phải là mấy thứ đó anh đã cất kỹ vào trong ngăn khóa nhỏ rồi sao? Kim cũng ngạc nhiên, cả hụt hẫng. Thì ra anh ấy đi chơi với người yêu, trong hành lý còn có cả vật dụng nữ nhân như vậy, chắc là tình cảm đã mặn nồng lắm. Bỗng nhiên, cô thấy cơm không có vị gì nữa, nhạt nhẽo, khô khốc, cổ họng nghẹn ứ. Bố lục lọi đồ đạc của con ấy hả? Mấy việc nhỏ nhặt như vậy, bố để tâm làm gì chứ? Nguyên thấy không vui, nói thật ra anh giận bố nhiều hơn. Người lớn rồi đi kiểm tra vớ vẩn như vậy để làm gì? Nếu tò mò thì có thể hỏi trực tiếp kia mà. Ai thèm lục đồ đạc của mày? Cô nhị giặt đồ thêm mấy cái đó nên bỏ ra ngoài thôi. Chưa gì đã nhảy dựng lên thế. Ông Huy không thay đổi thái độ, vẫn bình thản đáp lời và tiếp tục ăn cơm. Thì ra là cô nhị giặt ba lô và thấy được mấy thứ đó. Cứ tưởng là... Nguyên thẹn, anh Ly nhì đáp. Con xin lỗi. Kim thì ngơ ngác. Cô nhị nhìn thấy mấy thứ đó mà không nói gì với mình, lại đi kể với bác Huy trước. Thế mà cô tưởng cô nhị có ý vun vén cho mình và anh Nguyên cơ đấy. Có người yêu thì dẫn về nhà cho ông xem mặt nhé Nguyên. Con cũng lấy vợ được rồi, nhà mình có tiếng trẻ nhỏ là vui lắm đấy, nghe chưa? Ông Xanh quay sang nói với cháu trai. Vâng, sớm muộn thì ông cũng được lên chức cụ thôi mà. Xem ra ông còn mong lên chức hơn cả con thích lấy vợ nữa. Chứ gì nữa, mày mà là con gái, có khi ông lên chức cụ lâu rồi. Con trai chúng mày cứ yêu đương mệt nghỉ mà không thấy cưới hỏi gì cả. Đi đi về về như vậy không chán sao? Hay là cuối năm con lấy vợ ông nhá? Nguyên nói xong câu đó càng khiến Kim thêm sửng sốt. Cô thấy đau tim quá, biết rằng mình chẳng có cơ hội gì cả, nhưng vẫn thất vọng thật nhiều. Anh ấy độc thân thì cô còn chút ảo tưởng, chứ như giờ, ôi, càng nghĩ lại càng đau. Chuyện nghiêm túc chứ không phải trẻ con đâu mà mang ra đùa cợt. Thế nhà con bé đấy ở đâu? Ông Huy che ngang. Con bé nào hả bố? Chủ nhân của cái bờm thỏ màu hồng với cái áo hai dây màu sữa. Ông Huy nhấn mạnh khiến Nguyên đỏ mặt. Thật là sao bố chẳng giữ ý tứ gì cả. Nhà cô ấy ở tận Sơn La cơ bố ạ. Cái gì? Mày quen kiểu gì mà tận Sơn La? Ông Huy ngạc nhiên. Ông Xanh cũng thế. Chưa kịp hỏi thì ông Huy hỏi trước. Cô cháu cô nhị ngồi im nhưng trong lòng cũng tò mò hóng chuyện. Mà mấy ngày vừa rồi lên tận Sơn La gặp nó đấy à? Ông Huy hỏi thêm. Vâng. Yêu lâu chưa? Bọn con đang tìm hiểu nhau. Ngồi trước mặt nhiều người, Nguyên bị hỏi cặn kẽ nên anh thấy không thoải mái, trả lời bố theo kiểu thoái thác. Xa xôi thế biết đường nào mà lần, nghe như rừng rú thôn bản ấy. Đừng nói là mày bị mấy cô người Thái mường bỏ bùa hốc hồn lên tận đấy nhá. Thôi bỏ đi, ở cơ quan mày thiếu gái đâu mà mò mẫm xa thế, biết được hoàn cảnh ra làm sao. Bố thật là chưa đi đã nhận xét linh tinh như thế, gì mà dân tộc với rừng rú chứ. Ngày bố nói chuyện có vẻ hạ thấp người yêu mình, Nguyên không vui. Mày một nơi, nó một nơi. Có chắc nó cũng yêu mày không? Hay lại sau lưng có người khác nữa? Bố nghĩ ai cũng xấu như người bố quen à? À, thằng này láo, bố đang hỏi chuyện chứ có phải so sánh gì đâu. Hỏi chuyện ra hỏi chuyện, chữ ý của bố khác gì đang phản đối con đâu. Mà thôi, con chưa có ý định kết hôn gì cả, bố đừng hỏi gì nữa. Ừ, thôi anh Huy ăn cơm đi, để cháu tôi nó ăn. Thấy Nguyên bực, ông Xanh vội bênh vực cháu. Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, cô nhị tưởng ông Huy nên vội vàng mở ra. Bởi Kim đang tắm, tướng ông ấy sang hỏi gì đó. Nhưng ai ngờ, bên ngoài lại là Nguyên. bình thường có bao giờ Nguyên xuống tận đây đâu nhỉ? Cô nhị. Nguyên ngập ngừng. Ừ, gì thế cháu? Cô nhị có chút hụt hẫng nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Sáng nay cô giả đồ, cô còn giữ cái bờm với... Nguyên định nói tới cái áo hai dây và cái bờm thỏ của Châu. Hôm bữa ở phòng cô, thấy một lố như chiếc bờm hình thú cưng ngộ nghĩnh. Anh lại lấy một cái để làm kỷ niệm. Cả chiếc áo hai dây màu sữa, định giữ bí mật cho riêng mình. Ai ngờ cả nhà lại biết chuyện. Cái đó cô làm ướt nên giả luôn, đang phơi trên thần thượng ấy cháu. Mua tặng bạn gái hả? Cô nhị tò mò, muốn giỏi la hỏi chuyện, tưởng món đồ nữ nhân ấy là tự tay ai mua. Trời ơi, xấu hổ quá, lại lấy đồ của Châu đã làm mất mà rồi, giờ còn bị hỏi kiểu này, chắc chết mới thôi. Nghĩ sao tự nhiên anh níu áo hai dây phụ nữ hải trời, người ta sẽ nói biến thái hoặc bê đê mất. Nhưng cũng nên đáp lời cô ấy chứ nhỉ. Nghĩ vậy, Nguyên ậm ừ đáp qua loa. Dạ, cháu cảm ơn cô, để cháu tự đi lấy cũng được. Dứt lời, Nguyên chạy một mạch lên lầu 3, nhanh chóng đi ra khu vực phơi quần áo. Tỉ trong những mắc cải bé thẹo đã bị gió thổi tung, chiếc áo hai dây vẫn còn ẩm ẩm, cái bờm bé xíu dính nước còn rúm lại. Nguyên cỡ chiếc áo đem xuống, cái bờm thỏ để lại. Nguyên vừa đi khỏi thì Kim tắm xong đi vào. Khi nãy nghe loáng thoáng giọng Nguyên nên Kim hỏi ngay. Anh Nguyên vừa xuống dưới này hả cô? Ừ, có việc gì thế ạ? Nó hỏi cái áo hai dây với cái bờm con gái, sáng cô phơi ở trên tầng chưa lấy xuống, chẳng biết đã khô chưa? Nghe xong Kim lại thấy buồn. Anh ấy nêu niu món đồ đơn giản như vậy, chắc hẳn là thích cô gái kia lắm. Dù là tình cảm đơn phương, nhưng sao Kim vẫn thấy khó chịu quá. Phải chi cô đang ghen với người lạ chưa gặp bao giờ sao? Chắc cậu ấy có người yêu rồi. Cô nhị nói thêm câu nữa rồi bỏ ra phòng khách. Kim đứng đó thẫn thờ, không biết là buồn hay vui. Nguyên mang chiếc áo bé nhỏ của Châu vào phòng và đóng kín cửa. Nó còn hơi ẩm, anh bật máy xế lên một lát, nó đã khô. Gấp gọn gàng, Nguyên cầm lên tay và chụp hình gửi vào iMessage cho Châu. Anh kiểm tra xem có mất đồ gì không nhá. Châu xem hình xong ngơ ngác không hiểu gì, chỉ là một tấm vải gốc vuông vắn, có gì đâu nhỉ? Sao anh lại hỏi em mất gì? Anh ở nhà cũng biết em bị mất trộm mà phòng em có gì đâu mà mất. Chắc không? Em chắc chắn luôn. Nếu họ vào trộm em đi thì sao? Đâu có dễ như vậy, nhưng nếu tên trộm là anh thì em tình nguyện cho anh trộm đấy. Vậy hôm nào em ngủ thở say, xong anh lên trộm nhé. Anh đang làm gì đấy? Tự nhiên gửi cho em cái hình gì kỳ vậy? Em nhìn như không hiểu gì cả. Đồ của em mà em cũng nhìn không ra sao? Em nói thật mà, cái gì vậy anh? Anh xin lỗi, hôm trước anh đã lấy của em một chiếc áo màu sữa với cái bờm thỏ màu hồng, đừng giận anh nhé. Châu đọc tin nhắn xong cười phá lên sảng khoái. Cô trả lời lại: bây giờ em mới biết giới tính thật của anh, thì ra anh cũng thích mặc áo hai dây với đeo bờm nữa. Không, anh làm gì mặc đồ con gái, anh có ngực đâu mà mặc. Nhắn đến đây Nguyên lại cảm thấy. Vậy anh lấy mấy cái đó để làm gì ạ? Làm kỷ niệm. Anh nói xạo, ai lại lấy áo con gái với bờm thỏ làm kỷ niệm được chứ? Tại anh thấy em đeo cái bờm ấy nhìn xinh nên anh thích. Sao anh không hỏi em tặng cho? Không, anh thích cảm giác tự ý lấy như vậy. Anh có lấy cắp trái tim của em không? Tại sao lúc nào nó cũng nhớ về anh thế? Anh có, anh lấy từ lâu rồi đấy. Anh nói thật cho em biết đi, anh lấy áo với bờm thỏ của em làm gì vậy? Không nói thật là em giận đấy. Lần đầu tiên mình ý ích với nhau, hôm ấy em mặc cái áo màu này với đeo cái bờm thỏ trên tóc. Anh nhớ mãi nên... xấu hổ quá. Anh muốn lưu lại chút ký ức ngọt ngào khi bên em thôi mà, đừng giận anh nhé. Giận thật sự. Anh xin lỗi mà, nhưng hôm ấy nhìn em đẹp lắm, anh... Nguyên chẳng biết phải nói gì, mới đây thôi còn đang sấy tóc cho cô ấy. Bây giờ đã mỗi đứa một đời, lại tiếp tục những ngày tháng gửi gắm yêu thương qua màn hình điện thoại. Cuối tuần vắng khách nên chiếm vật vờ trước cổng bến xe, chờ đợi người từ những xe khách liền tỉnh đến để mời chào. Cả buổi chưa đón được ai, đang nằm gác chân lên vô lăng thì vô tình thấy dáng hình quen quen. Hai mắt Chiến sáng lên, anh ngồi bật dậy mở cửa xe và đi xuống đường. Châu đúng không? Nghe tiếng người gọi, Châu quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện. Dù đã đeo khẩu trang nhưng Chiến vẫn nhận ra cô. Anh Chiến ạ? Đi đâu về thế em? Lên xe anh đưa về nào? Dù thả thính nhiều lần nhưng Chiến vẫn chưa tán được Châu. Tuy vậy, với cô ấy, mỗi lần gặp mặt luôn khiến anh muốn quan tâm. Còn một đoạn nữa thôi, để em gọi xe ôm về, không dám phiền anh đâu ạ. Sao lại phiền, anh muốn đưa em về còn không hết. Mấy lần em gọi Đàm, họ nói gần quá không bỏ tính tiền ấy anh, để em đi xe ôm cũng được ạ. Tiền nào gì, anh đưa em về một đoạn thôi mà. Dạo này làm ở đâu mà vắng thế, mấy lần đi qua chỗ em chẳng thấy em đâu. Em ở nhà suốt đấy, có đi đâu đâu hả anh? Châu nói dối để tránh hắn tán tỉnh đỏ đưa. Suốt ngày ở trong nhà mà không chán à? Thôi đưa đồ đây anh xách cho, lên xe nào. Em ngại lắm ấy. Em định để anh theo em đi bộ về tận nhà nữa hay gì? Châu miếng cưỡng ngồi lên xe Chiến. Lâu ngày không gặp mà tính cách anh ta vẫn vậy. Dường như trông Chiến gầy và già hơn trước thì phải. Ánh mắt trũng sâu xuống vẻ mệt mỏi. Đi có một đoạn mà anh ta mùa mép đủ điều. Sao tuần trước chị không về đấy? Gọi điện cho em xong lại không về nữa. Lâu ngày không gặp, không đúng, mới nửa tháng, nhưng chị em Châu có đủ chuyện kể lể với nhau. Riêng Châu, chuyện cô gặp gỡ Nguyên vào tuần trước là hoàn toàn giữ bí mật. Thì tao nói rồi còn gì, có việc đột xuất nên không về, mà chẳng mong chị đi xa cả lâu càng tốt đó thôi, không bị mắng. Đúng là thích thật, chị không có nhà, chẳng có ai mắng em hết. Tuần trước ông Thành lên nhà mình có nói gì không? Không, em thấy ông ấy cứ kiểu gì đấy, lầm lì, ăn xong rồi nằm ở phòng khách. Khiếp, già rồi còn chưa lấy vợ nhỉ? Hãm lợi như vậy thì ai mà yêu? Chị với anh Nguyên sao rồi ạ? À, hôm nào cho em ép Facebook với anh Nguyên nha chị. Vớ vẩn, phơi phiếc gì, mà ép xong lại đi nói xấu tao thì chết à? Chị cứ nghĩ ai cũng xấu như chị ấy, không cho thì thôi, em cũng ứ thèm. Ừ, nan nỉ chưa chắc chị đã cho, nói gì thái độ như mày. Cảnh khác nhỏ rì rầm tiếng cười đùa, tranh luận của hai cô gái. Trời về khuya, bóng đèn nhỏ vẫn chưa tắt. Một người chăm chú đảo chuyện, một người tập trung nhìn màn hình điện thoại. Ngoài cửa sổ dựa vào tiếng mưa bay khe khẽ, thỉnh thoảng ngừng tay gõ phím, nhìn qua ô cửa kính, Châu thấy tâm hồn xuyến sao. Vừa dạy xong hai tiết ở lớp công nghệ ô tô, Nguyên thong thả đi dưới sân trường, đi xuống căng tin uống trà xanh chèm gió chút rồi về, vì hôm nay anh trống ba tiết cuối. Chưa đến cổng căng tin, điện thoại có người gọi tới. Nhìn tên hiện trên màn hình, Nguyên chau mày. Anh Thuận gọi mình có việc gì thế nhỉ? Như rồi anh vẫn nghe máy liền sau đấy. Em nghe đây anh Thuận ơi. Lát nữa có trống tiết không? Lên văn phòng khoa luôn nhá. Có việc gì vậy anh? Tập văn nghệ chuẩn bị 8 tháng 3. Nghe nhắc đến văn nghệ, Nguyên ngao ngán. Nhưng đây là tiết mục không thể bỏ qua vào dịp này. Năm nào cũng vậy, tốn bao nhiêu thời gian tập tành. Em không tham gia được không anh? Em có năng khiếu văn nghệ gì đâu. Nguyên tìm cớ thoái thác. Không được, chi đoàn mình được chỉ định phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ hoành tráng để biểu diễn bên trung tâm cùng với các chi đoàn khác, giao lưu ngày 8 tháng 3. Chọn toàn trai xinh gái đẹp để tham dự thôi đấy. Cậu không được phép từ chối. Nhưng em không biết hát múa gì cả. Tiết mục hợp ca, rất nhiều người cùng biểu diễn. Không biết múa thì đứng hát cho đẹp đội hình. Lên khoa luôn đi, mọi người có mặt cả rồi. Không cho Nguyên có cơ hội từ chối vì danh sách người biểu diễn đã được ấn định. Dứt lời, anh Thuận tát máy ngay. Hơi khó chịu vì mấy trò vô bổ này, nhưng Nguyên không còn lựa chọn nào khác. Chưa kịp uống ngụm trà đã phải quay đi. Lên đến văn phòng khoa, mọi người tranh luận nhốn nháo. Dường như cô giáo dạy múa và hát cũng đã có mặt. Đúng là người nào thì việc đấy. Cô giáo dạy múa ở đoàn văn công tỉnh trông rất xinh. Một nửa danh sách số người biểu diễn tiết mục lần này là nam giới, nên ai cũng hào hức bởi cô giáo dạy múa xinh quá. Hai tốp được chia ra, mỗi bên sẽ hát, bên còn lại là múa. Cả đám đàn ông cứ nhàng nhít xung quanh cô giáo bày trò bắt chuyện, không khác gì cái chợ. Thật là, trường nghề hơi ít học viên nữ, nên đám đàn ông gặp cô giáo xinh cứ như gặp tri kỷ vậy. Hỏi này hỏi kia, giả điều chăm chỉ lắm. Nguyên được sắp xếp vào đội hát, nên anh có thời gian thư thái hơn. Dù không thích mấy trò này, nhưng cũng có thời gian ngồi đọc báo mạng hoặc lướt Facebook. Tập múa lâu và khó hơn, cô giáo tập trung dạy múa trước. Một nửa số đàn ông có mặt ngồi nhìn cô giáo uốn éo mà chảy nước dãi. Dáng hình cô song dòng, bộ đồ màu đen bò sát, đôi giày múa trắng tinh, người cô nhún nhảy, bước qua bước lại kèm theo mấy động tác kỹ thuật. Thỉnh thoảng Nguyên hướng mắt ra nhìn, nhưng rồi anh đoán chắc chắn đám người kia sẽ chẳng nhớ nổi động tác nào ngoài tò mò vì kích thước số đo ba vòng của cô giáo cả. Quả nhiên là thế thật, cô giáo làm mẫu và mọi người làm theo. Có đến 70% là không nhớ đưa tay lên trước hay đưa chân lên trước. Hoặc cũng có thể đám đàn ông cố tình trêu ghẹo cô giáo. Nhìn cô cáo lên nhắc nhở càng khiến họ thích thú cười sảng khoái. Nguyên nhìn cảnh tượng lộn xộn ấy cũng phải phì cười. Công nhận cô giáo rất trẻ và xinh. Lúc cáo lên nhìn cũng vẫn xinh. Hèn gì mọi con trai lại đùa ra như thế. Đang suy nghĩ thì Hảo tiến đến ngồi ghế bên cạnh Nguyên. Cô gái này trước giờ vẫn luôn thả thính anh, nhưng anh không hứng thú. Anh Nguyên thuộc lời bài hát chưa? Hảo mỉm cười hỏi. Anh chưa, mà hát bài gì ấy em nhỉ? Anh định đứng cho đủ đội hình thôi, chứ không thích hát. Em có lời bài hát đây này, anh đến muộn cho cô giáo chưa phát cho. Ừ, cô giáo này xinh nhỉ. Hội trại năm ngoái thuê thầy giáo, chẳng thấy ai hào hứng tập tành gì cả. Đoàn mình anh nghĩ ra trò thuê cô giáo thế này, đúng là cao tay, nhưng mọi người hăng say tập luyện thế kia cơ mà. Biết Hảo thích mình nên Nguyên cố tình khen cô giáo xinh cho Hảo tức. Nhưng ai ngờ Hảo lại không biểu lộ cảm xúc gì, trái lại còn nói thêm. Đúng đấy anh ạ, thuê giáo viên nữ về hiệu ứng khác hẳn luôn. Nhìn mấy anh múa thế kia, có khi cho đoàn mình lại được giải nhất. Hôm nay em không lên lớp à? Chiều em mới có tiết, hình như sáng nay anh vừa dạy ở lớp kỹ thuật may đúng không? Ừ, anh dạy 2 tiết, sao em biết? Em thấy anh đi từ trong đó ra mà. Nguyên chẳng biết nói thêm câu gì, anh đi ra từ lớp kỹ thuật may mà Hảo cũng biết. Chả nhẽ cô ấy theo dõi anh hay gì? Trong khi lúc đến đây, mọi người đã tập tành kha khá và Hảo cũng đến rồi. Chẳng có chủ đề gì để nói nên Nguyên lặng im, anh mở điện thoại và lướt web cho đỡ chán. Hảo vẫn ngồi bên cạnh mà nhìn màn hình nên Nguyên không biết cô ấy ngồi bên làm gì. Là sao cô giáo gọi đội hát ra xếp đội hình và học hát. Sống xa nhà, ở một mình nên Châu rất lười nấu ăn. Buổi trưa đi làm về, mì gói luôn là món ăn chính của cô. Tuy không ngon nhưng dễ làm và nhanh. Thời gian còn lại, cô sẽ nhắn tin và trò chuyện với Nguyên suốt buổi nếu như anh rảnh. Nếu anh bận, cô sẽ xem phim và nghe nhạc, nghịch linh tinh. Thật sự Châu không nghĩ sẽ có ngày mình chỉ nghĩ về Nguyên nhiều đến như vậy. Đang dạo Facebook thì vô tình Châu thấy Nguyên được gắn thẻ trong một bài viết của nickname Hảo Hảo. Trong bức hình có rất nhiều người, nhưng trọng tâm vẫn là Nguyên cùng cô gái trong ảnh. Anh ngồi tựa lưng vào ghế xem điện thoại, cô gái bên cạnh hơi nghiêng người và chụp, caption nhìn rất chói tai. Selfie với mỹ nam khoa công nghệ. Châu ghen, thực sự cô cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Nguyên ngồi gần hoặc đứng gần với đồng nghiệp nữ hoặc đại loại là người khác giới. Vì cô chỉ muốn anh thuộc về mình mà thôi. Trên profile nickname Hảo Hảo, thấy người trong hình đúng là cô ta. Dưới comment, mọi người bàn luận xôn xao. Đẹp trai thế, bạn trai Hảo đây à? Anh Nguyên với chị Hảo mới yêu nhau à? Ngồi chụp như thế vẫn hơi gượng nhá, ngồi sát hơn đi. Hảo với Nguyên hát xong ca bài gì mà tập luyện ghê thế? Đa phần đều là đồng nghiệp của Nguyên. Châu ghen tuông tới mức chạy từng lượt like, lượt comment trên bài viết. Thấy Nguyên không like bài viết, cũng như không đáp trả mọi người, cô cũng đỡ bực. Tuy vậy, nhưng mà cô gái kia cứ nghiêng ngả về phía Nguyên, làm Châu khó chịu quá. Ghen thì phải có cơ sở, để xem Nguyên và cô ấy có hình thân thiết nào không. Châu lẩu lũi xem timeline, từng bài viết, từ hình ảnh của cô gái kia, Châu đều kiểm tra lượt like. Nếu như có tên Nguyên thì anh chết chắc. Nhưng xem mãi, thấy Nguyên không phát biểu gì cả, nút like cũng không nốt. Rồi Châu suy nghĩ lại, không ngờ cô cũng rảnh hơi đến thế. Không like, không comment, không có nghĩa là không inbox. Đúng vậy, Châu vẫn chưa yên tâm. Biết đâu họ không công khai với nhau mà trao đổi trong chủ kín đáo như Messenger thì sao nhỉ? Châu chụp lại màn hình bức ảnh có Nguyên và cô gái nickname Hảo Hảo kia, gửi vào inbox cho Nguyên, giọng điệu ghen tuông. Anh chụp hình với ai thế ạ? Nguyên không online, inbox cứ im lặng mãi như thế. Cứ nghĩ tới những dòng comment nghi ngờ với mối quan hệ của Nguyên và cô gái kia mà Châu không thể nào bình tĩnh được. Tại sao anh ấy không đáp trả mọi người? Tại sao không nói rằng chỉ hiểu nhầm thôi? Cứ để mọi người đoán giả đoán non như thế. Em ghen đấy hả? Đồng nghiệp của anh thôi. 30 phút sau Nguyên rep inbox, nhìn hình ảnh Châu gửi, anh khẽ mỉm cười. Anh vui vì thấy cô ghen, vì điều đó chứng tỏ cô thích anh. Nhưng ngược lại, Nguyên cũng thấy khó chịu. Không ngờ ngồi trong phòng tập có một lát mà Hảo đã tranh thủ chụp hình tự sướng, lại chọn đúng góc có mặt anh và tăng tên vào nữa chứ. Nguyên kiểm tra lại thông báo. Sau khi đọc khắp 11 lượt phải nhận ra Châu ghen có cơ sở, toàn bạn bè và ghép đôi thế này thì ai mà nghĩ bình thường được, trời ơi. Thế Nguyên trả lời, Châu thích lắm, tuy vậy vẫn làm bộ như không. Không ạ, em có ghen gì đâu, thấy anh chụp hình với đồng nghiệp nên em tò mò thôi mà, chị ấy xinh thế nhỉ. Đúng là cái giọng điệu ghen tuông của phụ nữ. Người đọc tin nhắn xong chỉ biết cười. Ngày trước Trang Quỳnh cũng đa nghi, cái bóng gió không khác gì Châu, có phần còn ghê gớm hơn. Quả thúc anh rất chặt, mặc dù anh không làm gì có lỗi cả. Thôi nào, anh xin em đấy, hôm nay anh bị lôi lên văn phòng khoa tờ văn nghệ chào mừng 8 tháng 3. Bạn kia chỉ là đồng nghiệp của anh, nhắn nhít chụp hình và đùa giỡn một chút chứ có gì đâu. Đừng nói bóng gió nữa, anh mất công giải thích. Sao em biết là em đang ghen? Vì em ngốc mà, ghen cũng ngốc như thế. Nhưng tại sao anh không trả lời bình luận của mọi người? Họ thắc mắc anh là bạn trai của chị kia còn gì. Họ nói thế thôi, chứ thử biết anh và Hảo trong cơ quan không hề có tình cảm với nhau mà. Bạn ấy vui tính nên đùa chút chứ không có ý gì đâu, em đừng nghĩ linh tinh nhé. Nguyên nói vậy để cho bớt suy nghĩ và ghen tuông, chứ thật lòng anh biết Hảo đang thả thính mình. Thật sự là việc cùng cơ quan với nhau, còn đôi lúc anh cũng cảm thấy khó xử vì tình cảm này. Nhưng đọc bình luận em không chịu được, em không biết đâu, bà để là anh đấy. Thôi mà, anh thề đấy, anh có ý gì với bạn ấy đâu. Bạn gái của anh xinh như thế này, anh yêu còn không hết. Em nhìn cũng thấy rồi đấy, Hảo đâu có xinh bằng em, đúng không? Đọc tin nhắn mà Châu thấy sướng rơn trong lòng, đã đẹp trai, còn khéo nịnh nữa, trời ơi. Không thích anh khen em kiểu vậy đâu, không cho anh so sánh em với người khác. Ừ, anh quên mất, Châu của anh là nhất, là số 1, như vậy được không? Cũng không được. Vậy anh phải làm gì nữa thì em mới tin, đi làm về không nghỉ chưa hả? Em bự quá, không ngủ được đây này. Ngốc, ghen với cái hình vớ vẩn mà cũng ghen. Như thế mà anh bảo vớ vẩn à, người ta còn ghép đôi tên anh với cô ấy cạnh nhau kia kìa, Nguyên Hảo gì đấy. Đúng rồi, Nguyên với Hảo đâu có hợp, Nguyên chỉ hợp với Châu thôi. Trời ơi, cứ mỗi tin ghen bóng gió, người lại đáp trả bằng những lời nói yêu thương thế này, Châu gục ngã mới thôi. Bảo sao cô lại yêu anh đến như thế. Ghét anh? Anh vẫn yêu em. Kệ anh, em không nói chuyện với anh nữa. Thôi mà, anh xin đấy, anh không thích người ta thật, em lại muốn bày trò gì đúng không? Châu có hơi ghen tuông thật, nhưng nghe anh ấy giải thích một hồi, bỗng nhiên cô mềm lòng, không bắt bẻ gì nữa. Tuy nhiên, Châu có phải đi làm nhưng không trò chuyện với Nguyên thêm được. Nguyên thấy Châu im lặng, không trả lời thì lại nghĩ cô ấy ghen và giận. Không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý, Nguyên tìm Facebook của Hảo và inbox. Hảo à, em đang online không? Anh Nguyên, inbox cho em có việc gì không ạ? Hôm nay vừa mới up status bóng gió, trở về Nguyên chủ động inbox thế này, Hảo thấy vui quá, cô trả lời lại ngay. Cũng không có việc gì quan trọng cả. Nguyên ngập ngừng bởi cái hình ảnh Hảo update trên timeline đúng là vô tư chứ không có ý gì đen tối cả. Mặc dù tâm tư của cô ấy có chút chút, nhưng mọi việc vẫn ở mức vui vẻ bình thường. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Trước sự ngập ngừng ấy của Nguyên, trái lại Hảo thấy hồi hộp quá xá. Lẽ nào anh ấy cũng thích mình hay gì ta, ấp úng khó nói thế kia. Trời ơi, tâm trạng đặc biệt quá thể. Chờ tin nhắn của Nguyên mà Hảo nóng lòng như đợi thời khắc giao thừa vậy. Anh nói này, em đừng giận nhé. Em có thể gỡ bài em đang trên Facebook lúc sáng nay xuống được không? Sao thế hả anh? Có chuyện gì vậy ạ? Mọi người comment trêu ghẹo nhiều quá, anh không thích. Anh hại à? Anh không hại, anh biết mọi người chỉ đùa vui, nhưng bạn gái anh đào được, cô ấy ghen nên... Đang vui sướng, tưởng Nguyên dính thính của mình, ngờ đâu... Anh inbox là vì người yêu ghen. Hảo hụt hẫng nhưng vẫn lịch sự trả lời lại. Anh Nguyên có bạn gái rồi à? Ừ, xin lỗi em nhé, phiền em gỡ bài xuống giúp anh. Em gato với bạn gái anh Nguyên quá, có bạn trai tâm lý như vậy. Em cứ quá lời. Vậy nhé, anh ngọp đây, giúp anh với nhé. Nếu không phải vì Châu ghen, Nguyên không bao giờ chủ động inbox cho Hảo như thế này. Vì với cô ấy, anh không muốn nói chuyện quá hai câu, quá nhạt nhẽo. Cả buổi tối, đi Facebook của Châu sáng nhưng cô không inbox cho Nguyên. Anh thất thỏng không yên, không lẽ giận dỗi ghê vậy, dù sao cũng là do anh nên Nguyên chủ động inbox trước. Vẫn giận anh sao? Châu xem tin nhắn nhưng không trả lời, tiếp tục chiêu tước Nguyên để xem anh năn nỉ cô thế nào. Thỉnh thoảng hờn dỗi một chút cũng vui đáo để. Anh nói thật mà, sao em không chịu tin anh vậy? Thật sự anh không có ý gì với cô ấy đâu, anh chỉ thương mình em thôi, đừng suy diễn linh tinh nữa, anh buồn đấy. Anh hứa đi, từ nay không được để chuyện này tái diễn nữa. Định bơ đi, không trả lời nhưng đọc tin xong cứ thấy thương Nguyên, chẳng hiểu sao cô thấy tin tưởng anh quá. Anh hứa, em kiểm tra Facebook anh chưa? Anh nói Hảo gỡ bài đăng xuống rồi, yên tâm là từ bây giờ sẽ không còn chuyện tương tự tái diễn nữa. Em xem rồi, nên mới trả lời anh đấy. Hừ. Anh được nghe câu, đàn bà họ hàng xa với Tả Tháo, chỗ anh không tin lắm, nhưng giờ anh tin rồi. Em vừa mới tha lỗi cho anh đấy, định chọc tức em nữa hả? Em nóng tính thì sao, đang nghi thì sao chứ? Ngược lại, nếu là anh thấy người khác tán tỉnh em, anh có ghen không? Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi mà, trời thương anh nên mới như thế. Nếu có anh nào dám tán tỉnh em, nhất định anh sẽ giữ em thật chặt. Anh giữ bằng cách nào? Anh sẽ khiến em nhớ anh và yêu anh nhiều hơn. Chỉ cần trái tim em hướng về anh thì một người hay 10 người thích em anh cũng không sợ, vì họ đâu có cơ hội nữa. Anh tự tin quá đấy. Em có nhớ anh không? Anh nhớ em quá, muốn gặp em. Hàng ngày anh gặp gỡ biết bao mỹ nhân, còn muốn gặp em sao? Lại nữa, em nghĩ tình cảm của anh dành cho em là gì chứ? Anh đâu có rảnh để đem tình cảm của mình đi đùa giỡn với nhiều người như vậy. Với em thôi, anh đã thấy rất mệt rồi. Yêu mà mệt mỏi như vậy thì yêu làm gì hả anh? Hôm nay em sao thế? Anh nói chuyện rất chân thành đấy. Anh cảm giác như em đang muốn gây chuyện với anh. Nếu em không vui thì mình đi ngủ nhé. Nguyên yêu Châu thật, anh cảm thấy mình khá nhường nhịn cô. Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cô cứ làm mình làm bậy mãi. Nói hoài cũng chán, Nguyên lặng lẽ áo khỏi tin nhắn. Chờ đợi Châu hết giận, anh sẽ nói chuyện sau. Cứ tiếp tục như thế này, e là anh sẽ là người xin lỗi cả đêm mất. Châu hụt hẫng vì Nguyên bỏ rơi mình. Cô hậm hực đạp chân lên chăn gối rầm rầm, miệng cào nhau như bảo cụ. Tại sao yêu đưa vào lại khiến con người ta trở nên vô lý như thế? Thức khuya rồi nên Châu không ngủ sớm được. Cứ truy cập Facebook xong lại thoát ra, rồi lại truy cập, lại thoát ra. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần. Không thấy Nguyên online, Châu buồn vô cùng. Thầy hối hận nữa, định giận dỗi anh xíu, không ngờ lại khiến anh ấy giận thật. Nguyên cũng ngủ không yên, anh nghĩ liệu có phải mình chiều Châu quá nên cô ấy làm tới không nhỉ? Nếu không làm lành với nhau, chắc anh cũng phát điên lên mà không ngủ được mất. Nhìn đồng hồ đã là 12:30, Nguyên mở điện thoại và online Facebook, chấm nhỏ xanh xanh quen thuộc vẫn hiện trên màn hình. Không kìm được lòng, Nguyên lại chủ động inbox trước. Không hiểu vì sao anh lại bị cô ấy chi phối tâm tư quá nhiều như thế này nữa. Tại sao giờ này em còn chưa ngủ? Có biết đã khuya lắm rồi không? Câu nói có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là rất quan tâm. Châu vui sướng, thì ra anh ấy vẫn quan tâm cô như thế. Châu xuống nước nhẹ nhàng đáp. Em nhớ anh, không ngủ được. Đọc tin nhắn mà Nguyên mềm nhũn hết cả người. Chỉ cần vậy thôi, anh nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon. Anh cũng vậy, ước gì có em ở đây giờ này, anh nhớ em quá. Em muốn ôm anh ngủ. Gọi video em nhé, anh muốn được nhìn thấy em. Không đợi Châu đồng ý, Nguyên nhấn nút kết nối của gọi video. Vì anh biết Châu ở trọ nên có thể thoải mái trò chuyện và cô cũng muốn nhìn thấy anh. Nhìn em xem, càng ngày càng gầy đi nhiều, da xanh thế. Cuộc gọi vừa kích hoạt, Nguyên đã phải thôi lên khi nhìn thấy Châu. Em đâu có gầy. Tại nhìn camera buổi đêm nên vậy thôi, em vẫn ăn đủ bữa mà. Châu nũng nịu đáp. Định nói dối anh nữa sao? Anh quá hiểu tính em rồi đấy. Châu ngủ dựa vào tường, mái tóc thả tùy hứng phun ngược xuôi. Thỉnh thoảng cô cán môi vì Nguyên cứ chăm chú nhìn mình thật lâu. Và cũng bởi không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào. Chắc em chăm tập thể dục nên nhìn ốm một chút, chứ em vẫn khỏe lắm đấy. Mà kệ Châu nói luyên thuyên, Nguyên cứ thẫn thở mãi không đáp. Là bởi để về anh lại thấy bứt rứt trong người, bị bách chuyện đó. Đôi lúc gọi video nhìn thấy Châu, vô tình anh nhìn xuống vòng một của cô nữa. Dường như Châu không mặc áo ngực, chắc anh chết mất, não bộ liên tưởng đến mấy chuyện nhạy cảm gì đâu. Em kéo kín cổ áo lại được không? Nguyên thẫn thở đáp. Phổi thức anh lại nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. phía bên dưới như có gì đó đang càng tức. Nghe Nguyên nói, Châu cúi xuống và nhìn ngược mình. Cô có thói quen mỗi khi đi ngủ thường không mặc áo ngực. Bởi vậy, trời ơi, hèn gì nãy giờ anh ấy thẫn thở mãi. Thì ra chăm chú nhìn vào hai núm nhỏ đang nhô ra khỏi áo 2 giây. Châu đỏ mặt, cô kéo chăn lên cổ, khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt ấy qua màn hình điện thoại. Anh lại muốn chuyện đó cùng em rồi, em phải làm sao đây? Em ác quá, cố tình mặc vậy để khiêu khích anh đúng không? Anh thật sự rất nhớ, cả rất muốn gần em nữa. Sống từng ấy năm trên cuộc đời, Châu đã từng yêu, từng đem lòng mình sẽ gửi gắm cho người con trai mà mình thích. Nhưng thật lòng, từ đến thời điểm hiện tại, với Châu, Nguyên là chàng trai khiến cô cảm nắng và si mê nhiều nhất. Châu không nghĩ sẽ có một ngày cô bị tình yêu của anh khiến cho cuộc sống của mình trở nên đa dạng cảm xúc đến như thế. Nghĩ lại, những ngày tháng F3 trước đây thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, vô định và buồn thẻ. Tình yêu là như vậy, nó chính là một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Chỉ khi chìm đắm trong hương vị của tình ái, con người ta mới thấy yêu đời hơn, thấy mình đáng sống hơn, đặc biệt là chân quý của đời này mà tạo hóa đã ban tặng. Yêu xa, chỉ cần một giây, một phút cũng cảm thấy nhớ. Chỉ cần một cây số hay bất kể là bao nhiêu dặm trường, không ở cạnh nhau thì những lúc như vậy luôn luôn là nhớ nhung và khao khát. Càng sợ dỗi, càng ghen tuông thì ngược lại, đôi bên lại càng thấy thương và yêu nhau nhiều hơn. Đã không dưới ngàn lần Châu ao ước, phải chi khoảng cách của cô và anh ấy chỉ là một con phố. Để mỗi đêm buồn và nhớ anh thế này, cô có thể bất chấp mà tìm đến bên anh. Em tổng hợp lại giúp chị danh sách những em học sinh có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn và dân tộc thiểu số nhé. Những trường hợp này sẽ được nhà nước trợ cấp tiền vào quý cuối năm. Châu đang ngẩn ngơ, chị phó hiệu trưởng đem vào một tập danh sách và giao phó. Dạ, chị cứ để đây cho em. Em làm nốt mục này sẽ giúp chị xử lý việc đó hả? Nhưng lúc phòng làm việc chỉ còn mình Châu, chị đang ngồi xuống bên cạnh và thủ thỉ. Chị có thằng em trai đang làm cơ động trên chỗ cao đẳng trường sinh. Nhà em có gần đó không? Hôm nào chị cho số hai đứa làm quen nhé. Châu mới về đây làm việc chưa lâu, nhìn diện mạo xinh xắn ưa nhìn, tác phong làm việc khá nhanh nhẹn. Chị đang nổi hứng muốn mai mối cho em trai mình. Cậu ấy còn độc thân, vừa hay Châu cũng chưa có chồng, nếu nên duyên được cùng nhau thì quá tuyệt. Nhà em ở phường Quyết Tâm chị ạ, cái khoảng 3 cây số gì đấy. Châu thở thà, cũng gần mà nhỉ. Dạ. Hôm nào chị cho nó số của em nhé, có gì gặp nhau đi uống nước, được không? Em cảm ơn chị, nhưng em hơi ngại ấy. Châu biết chị đang mai mối cho mình, nhưng cô có bạn trai rồi nên nhẹ nhàng từ chối. Có gì mà ngại hả em, thanh niên chúng mày phải mạnh dạn lên chứ, tán tỉnh quyết liệt vào mới có người yêu được. Ai đời đi làm về, đứa nào đứa đấy cứ cắm mặt vào điện thoại với iPad thì tán tỉnh yêu đương nỗi gì nữa. Tại em chưa muốn lập gia đình thôi, đầu thân cho sướng chị ạ. Cứ biết vậy đã, nếu thấy số ai lạ lạ mà gọi thì nhớ nghe đấy, không được bơ đâu, nhớ chưa? Thôi em ngại lắm, chị đừng cho số nhé, em đã gặp mặt bao giờ đâu, sự nói chuyện không hợp ấy chị ạ. Phải nói chuyện thì mới thấy hợp được, chưa gì đã bảo không hợp rồi, nhát như cái vậy, bảo sao chưa có người yêu. Yên tâm, em trai chị tướng tá ra gì luôn đấy, cứ mạnh dạn làm quen đi cho chị. Châu cười thầm, có câu, nhìn mặt mà bắt hình dong. Không lẽ nhìn mặt cô nhút nhát, ngu ngơ lắm hay sao mà chị ấy bảo nhát nhỉ? Nếu như chị ấy biết được chuyện cô bất chấp xin bố được đi du lịch để có cơ hội gặp gỡ chàng trai quen qua mạng xã hội, có lẽ chị Đam sẽ nói cô là cáo giả nai mất. Nói xong, chị Đam vui vẻ rời khỏi phòng. Châu vẫn còn tủi tìm vì cuộc nói chuyện với chị ấy. Và cô chợt nhận ra, trước đây vì cô thất nghiệp ở nhà suốt ngày nên ít người tán tỉnh nhòm ngó. Nếu không phải vì bén duyên qua mạng xã hội với Nguyên, có lẽ giờ này cô chưa có bạn trai. Chính xác hơn là đường tình duyên của cô hơi kém, tôi gặp mấy người đâu đâu, cô không ưng nổi. Nghe chị đang khoe khoang em trai mình, Châu Thổng cảm thán, nếu như chưa có người yêu, cô sẽ không ngại ngần cho số. Châu ơi, có điện thoại kìa Châu ơi, chém gì mà kinh thế? Châu ngồi chơi bên phòng chị Nhung, buổi trưa có phim trên kênh V3. Mấy chị em trong khu tập thể tập trung bên phòng chị ấy cho vui. Vừa xem vừa bình luận nội dung phim thì hàng xóm gọi nhắc nhở. Ba chân bốn cẳng Châu phi như bay về phòng lấy điện thoại. Cô nghĩ người ấy là Nguyên, nhưng không phải, là số điện thoại lạ hoắc. cô quên khuấy mất câu chuyện phiếm lúc sáng với chị Đam. Chị ấy hẹn thấy số lạ không được bơ, nhưng Châu vẫn nghe máy. Alo. Châu nhẹ nhàng cất lời. Chào em. Một giọng nam thu vào điện thoại. Châu hơi ngạc nhiên, cô hỏi lại. Anh tìm ai ạ? Em là Châu đúng không? Vâng, có chuyện gì thế ạ? Không có gì cả, xin lỗi em. Gọi điện giờ này có làm phiền đến em không nhỉ? Cũng có chút phiền nếu như anh không nói lý do ạ. Anh là Niên, anh là em trai của chị Đam cùng cơ quan em ấy. Cho anh làm quen nhé. À, dạ vâng. Châu ấp úng, lúc này cô mới nhớ ra. Tưởng chị Đam chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ chị ấy cho số thật. Bất ngờ quá, Châu chẳng biết nói gì. Với người lạ, chưa gặp bao giờ, nhưng chỗ quen biết với chị Đam nên Châu vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chị Đam cho anh Facebook của em rồi, em có thể cho anh kết bạn với em trên mạng được không? Nhìn em xinh quá. Đã hỏi đến nước này rồi không lẽ từ chối, mà chối xong lại bị đánh giá là chảnh, kiêu hoặc đại loại như thế. Thôi thì cũng chỉ là làm quen vu vơ, xã giao cho vui. Nghĩ vậy Châu đáp. Dạ, anh quá khen, em ở ngoài đời nhìn xấu mù, không giống hình ảnh trên mạng đâu anh ạ. Có một mới hột nên hồ, dù áp ảo nhưng cái bản vẫn là có nét xinh thì mới chỉnh được em à, đừng khiêm tốn như thế. Chà chà, anh chàng cơ động này cũng khéo léo ghê. Châu nghe xong thầm đánh giá. Em cảm ơn anh, em xin phép cúp máy bây giờ, chiều em phải đi làm nữa ạ. Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, bye em. Cuộc gọi kết thúc, Châu tò mò truy cập Facebook ngày thứ khắc, muốn xem em trai của chị Đam đẹp trai cỡ nào mà chị ấy phô kinh thế. Một lời mời kết bạn hiển thị trên màn hình, Niên Hà đã gửi cho bạn một lời mời. Nghĩ tới cuộc thoại khi nãy, anh ấy giới thiệu tên Niên, vậy chắc chắn đây là anh ấy rồi. Châu accept, cô check profile không do dự. Nhưng lạ thay, timeline của Niên chẳng update gì mấy, avatar cũng là hình trang phục cầu thủ Messi. Xem ra anh chàng này khá yêu thích môn thể thao vua, các bài đăng đều liên quan đến bóng đá. Tìm mãi, không thấy hình nào phô diễn được nét đẹp của chủ nhân, định ao khỏi Facebook của Niên, nhưng kéo thêm chút nữa, Châu thấy hình ảnh Niên được tang tên, bức hình chú ba người mặc đồng phục cơ động đứng trên vỉa hè. Lời theo tên được tác, Châu phát hiện ra Niên là người đứng ngoài cùng. Do tính chất công việc nên làn da nhìn hơi rám nắng, ngược lại trông Niên dáng giỏi, khỏe khoắn và cũng đẹp trai thật. Đang chăm chú xem thì tin nhắn rung lên, là Nguyên inbox. Châu kích hoạt và chấm nhỏ và trò chuyện cùng anh. Em vừa nói chuyện điện thoại cùng ai mà máy bận đấy? Chị đồng nghiệp gọi có chút việc cơ quan anh ạ. Anh đã ăn cơm chưa? Chiều có phải đi làm không? Châu nói dối không chớp mắt. Rõ ràng cô vừa nói chuyện với trai lạ, thậm chí còn đang say sưa xem Facebook của anh ấy nữa. Nhưng sự nói thật thì Nguyên lại ghen. Cô không muốn anh hiểu nhầm về mình. Chiều anh không phải dạy, nhưng chạy tổng duyệt chương trình văn nghệ nên vẫn phải đến trường. Bao giờ thì xong hả anh? Chắc 5 giờ chiều là được nghỉ. Không, ý em là bao giờ thì không phải tập văn nghệ nữa ấy. À, hôm nay tổng duyệt lần cuối, 8 tháng 3 biểu diễn nữa là xong. Nhẹ người, anh ghét mấy trò này lắm, ồn ào như hết cả đầu. Sao anh không từ chối? Tại anh đẹp trai nên họ chọn vào đứng cho đẹp đội hình ấy mà. Làm trai đẹp cũng khổ lắm, không sướng đâu em ạ. Châu phì cười trước câu nói đùa của Nguyên, cứ cảm thấy anh hài hước và dễ thương sao ấy, không thể giận dỗi cái gì được đâu. Khi nãy anh định gọi em có việc gì đấy? Tự nhiên anh thích gọi, muốn nói chuyện với em một lát thôi, tại lười nhắn tin ấy, nhưng gọi không được, điện thoại báo máy bận. Dạ, vậy anh ngủ đi, chiều dậy đi tập văn nghệ nhé, em cũng họp bây giờ. Không nhớ anh à? Có, em nhớ chứ, nhưng nói chuyện như vậy là được rồi, anh không định đi nghỉ sao? Y ra có nhớ thì cũng phải nói ra chứ nhỉ, phải để anh nhắc nữa. Em ngủ ngon, anh yêu em. Nào, uống đi, cạn ly. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau kêu leng keng. Ngày 8 tháng 3, cơ quan của Châu tổ chức ăn uống một ngày phụ nữ tại một nhà hàng ven bờ hồ. Châu không biết uống rượu nhưng vẫn cụ ly theo phong trào. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chuyện trò ăn uống. Châu, cạn ly với chị nào. Châu đang trong chủ ăn, bất ngờ chị Đam đem đến hai ly rượu, ngỏ ý mời mọc. Ôi chị ơi, em không biết uống rượu đâu ạ, cho em nhấp môi thôi được không? Không biết uống thì càng phải uống, em mới về trường, tập uống chút men cay đi, sau này còn phải uống nhiều đấy. Nhưng em thật sự không uống được, rượu qua cổ họng cay xé, em buồn nôn lắm. Ừ, thế nhấp môi cho chị vui, quý lắm mới mời rượu đấy. Em mời chị. Tiếng ly va vào nhau, Chị Nam ngửa cổ uống cạn. Đúng là tác phong lãnh đạo có khác, uống rượu cũng tỏ ra khí chất hơn người. Chờ nhau môi một xíu mà cay lưu lưỡi, nhìn chị Nam với ánh mắt nể phục. Thằng Niên đã gọi điện cho em chưa? Niên nào ạ? À dạ rồi chị ạ. Ừ phải thế chứ, chị tưởng nó chưa gọi. Nó có hay gọi cho em không? Một lần chị ạ. Một lần thôi à? Vâng. Chán nhỉ, để về chị bảo nó. Con trai tán gái kiểu vậy thì dở. Nó cũng bận lắm em ạ, đi làm có khi 10 giờ đêm mới về nhà. Dạ. Châu không quan tâm lắm khi chị Đam cứ liên thuyên về em trai mình, bởi trong lòng cô đã có người mình thương. Hơn cả, nói chuyện với một người chưa quen biết, chưa gặp gỡ bao giờ, cô không có hứng thú. Thêm nữa, cô cảm thấy mấy anh cơ động cứ lạnh lùng khó khẩn, thậm chí đi ngoài đường cô còn thấy ghét. Châu không uống nửa rượu, nhưng cả bữa tiệc, mỗi người mời cứ nhau mồi một chút, nên đầu óc có chút quay cuồng. Hai má đỏ hồng càng khiến cho khuôn mặt thêm xinh đẹp. Cả khu tập thể ai nấy đều nồng nặc hơi men. Gần 11 giờ đêm mới chịu về phòng sau màn hát múa. Ở nơi khác, Nguyên cũng giống Châu, cơ quan anh tổ chức nhậu nhẹt ca hát mừng ngày 8 tháng 3. Quá khuya, anh mới về nhà. Anh uống khá nhiều, bởi những bữa tiệc thế này không có cách nào từ chối được. Tuy say, nhưng Nguyên vẫn không quên nhiệm vụ. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, cũng là ngày của Châu. Anh muốn dành chút thời gian trước khi ngủ để trò chuyện với cô ấy. Nhìn Facebook không thấy nick Châu sáng, Nguyên chủ động gọi điện thoại cho cô. Em ngủ chưa? Châu bắt máy nhưng im lặng mãi không nói gì. Nguyên đành hỏi trước. Anh tưởng cô giận mình vì hôm nay ngày lễ mà anh không có ở bên. Nhưng đâu phải vậy, khuya rồi, hơi say nên Châu buồn ngủ. Đúng hơn là vừa nằm xuống cô đã lim dim vào giấc. Thấy điện thoại rung, Châu bấm nghe theo phản xạ mà thôi. Anh xin lỗi, đáng lý những ngày lễ như thế này anh nên ở bên em mới đúng. Nhưng mà đừng giận anh nhé, công việc anh cũng bận, không thể xin nghỉ được. Cả buổi đi liên hoan cùng cơ quan, về tới nhà anh gọi luôn cho em đấy. Hôm sau có dịp anh lên thăm em bù được không? Nguyên cứ đầu thoại một mình, giọng anh đều đều vọng đến qua điện thoại. Châu mở mắt cười thầm, đúng là hâm, cô giống người hay giận dỗi lắm hay gì mà anh ấy sướt mướt thế nhỉ? Em nhớ anh quá, hôm nay em đã uống rượu đấy. Châu nũng nịu nói vào điện thoại. Em cũng uống rượu à? Nguyên lo lắng. Bây giờ em có buồn nôn hay chóng mặt gì không? Có khó chịu không? Em chỉ muốn ở bên anh lúc này thôi. Em không thấy gì hết. Nào, em nói thật đi. Anh lo cho em đấy. Con gái uống rượu không quen, dễ bị say lắm. Hôm nay anh có uống rượu không? Anh có. Vậy anh có say không? Một chút thôi, anh chịu được. Có phải mỗi khi say là lúc bản năng trong cơ thể dễ bị đánh thức nhất đúng không anh? Châu nửa đùa nửa thật, nửa mơ màng nửa tỉnh. Chính cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Em nói gì vậy? Cái gì mà bản năng chứ? Ý em là khi say anh có bị thèm chuyện đó không? Lần đầu tiên Nguyên thấy Châu nói chuyện bạo dạn như vậy. Nhưng ngược lại anh thấy thích. Chủ đề nhạy cảm ấy đúng là cảm xúc anh khao khát mỗi đêm. Anh có, cả khi không say anh cũng thèm được. Nếu bây giờ được ở gần nhau anh sẽ làm gì em? Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là cùng em làm chuyện đó rồi. Không nói thì thôi, nhắc tới anh lại thấy khó chịu. Cứ thế này anh sẽ mất ngủ mất. Em ác lắm, biết không? Nguyên cứ thì thầm vào điện thoại. Còn Châu, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, hả? Tại sao đi họp lớp cứ thích mặc váy? Đêm khuya yên tĩnh, Châu đã vào giấc mơ màng. Bỗng nhiên bị giọng nói của anh hội phòng bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Khu tập thể tạm bợ, đó là những dãy nhà cấp 4 sàn sát nhau, mái lợp tôn cách nhiệt, các phòng được ngăn cách nhau bởi bức tường gạch. Ban ngày thì không sao, đêm về vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy. Và lúc này cũng vậy. Sự ồn ào ấy phát ra từ phòng anh Hội và chị Thơm. Anh Hội là người có tính tình nóng nảy, bốc đồng, đặc biệt lại hay ghen. Nghe nói tối nay chị Thơm xin chồng cho đi họp lớp, gặp gỡ với các bạn thời phổ thông. Trước khi đi, anh Hội có dặn không được mặc váy, nhưng chị ấy quyết không nghe. Chị Thơm thích diện, thích phô trương, thành thử. À, em xin nghỉ đấy, à. Đáp lại những câu hỏi lục vấn của chồng là những câu van xin, nỉ non của chị Thơm, nhưng dường như không nghe lời này. Trong đêm tối, chồng nghe được tiếng thét vào da thịt, cả người cô nóng bừng lên, Chắc chắn âm thanh ấy là do quan hệ nam nữ mà ra. Mỗi một câu giận dỗi, anh Hội lại tên mông chị Thơm một cái. Cùng với đó là những lần da thịt va chạm và tiếp xúc với nhau. Châu đỏ mặt thật sự, làm thế nào nếu quay trở về giấc ngủ nữa đây? Trời ơi, cứ như thế này chắc cô chết mất. Không ngủ được, Châu mỏ mẫm lên mạng xem linh tinh, đào tài phone và mở nhạc sản cực mạnh. Cũng là để lấn át thứ âm thanh nhạy cảm kia, cũng là áp chế cảm xúc của chính mình. Xem lịch sử online, Thế Nguyên đã offline từ 2 tiếng trước. Châu tiêu hiểu, không có ai để trò chuyện cùng mình giờ này cả. Em bị thư giấc giữa đêm không thể nào ngủ nổi. Anh đã ngủ rồi sao? Không có ai nói chuyện cùng em cả. Bình Nguyên đã họp, nhưng cô vẫn nhắn cho anh một tin để than thở. Không biết đã nghe bao nhiêu bản nhạc, chỉ nhớ rằng khi hai mắt đã xíp lại, buông tay phone ra, Châu thấy phòng bên đã yên tĩnh từ khi nào. Và cô cũng say sưa cho đến sáng, không giật mình thêm lần nào nữa. Tiếng chuông báo thức đổ dồn, Nguyên về tay tắt điện thoại như một thói quen. Nhưng màn hình điện thoại thấy tin nhắn báo của Châu lúc 3 giờ sáng, Nguyên vội vàng đảo ngay. Và rồi anh đáp lại: em bị sao đấy? Sao lại thức giấc giữa đêm như vậy? Em bị ốm à? Trong người không được khỏe sao? Anh xin lỗi, lúc đó anh mệt nên ngủ say quá, không biết em đã nhắn tin. Nguyên buồn chồn lo lắng, bởi tự nhiên bị thức giấc giữa đêm như Châu nói chắc chắn là không bình thường. Có khi nào cô ấy đến ngày không nhỉ? Nguyên thầm suy đoán, định bấm số gọi cho Châu vì anh lo cho cô quá, nhưng lại không dám gọi. Bởi đêm qua cô thức khuya vì mất ngủ, biết đâu bây giờ ngủ bù thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, người lại soạn tiếp tin nữa: em đến ngày nên đau bụng đúng không? Đêm qua đau bụng quá nên giật mình à? Là con gái khổ thật đấy. Nguyên không hiểu lắm về những biểu hiện của chị em khi đến ngày là gì, nhưng nghĩ lại, trước đây còn yêu Trang Quỳnh, mỗi khi đến ngày cô ấy luôn miệng kêu đau bụng, đau lưng, khó ở, là mình làm mệt quá trời. Bởi vậy lúc này Nguyên suy đoán trường hợp của Châu cũng tương tự. Giật mình giữa đêm, chờ gần sáng mới vào giấc, nên ban ngày Châu bị đi làm muộn. Mở mắt ra đã là 8 giờ sáng. Cô chạy chốt qua loa việc phi thẳng đến trường, quên cả việc ăn sáng. Cũng may cô không phải đi dạy nên đến muộn xíu không bị trách phạt. Lao phải giải quyết giấy tờ, số liệu. Suốt buổi sáng Châu không có thời gian online Facebook. Gần ta làm, chị Đàm ở phòng bên chạy sang hỏi: mai thứ bảy rồi, Châu có về trên nhà không? Nếu có thì cho chị gửi ít đồ cho thằng em trai nhé. Châu đã định trả lời rằng có, nhưng may quá cô kịp giữ lại trong miệng vì nghe ra được ý tứ của chị Đam. Gửi đồ chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn tạo cơ hội gặp gỡ cho cô và anh Niên, em trai chị ấy mà thôi. Sao ngồi đần mặt ra thế, sáng chưa ăn gì à? Châu đang suy nghĩ xem trả lời thế nào cho khéo và không bị mất lòng sếp thì chị ấy lại tiếp lời: à vâng, này em chưa ăn sáng, người mùi phi hành mỡ ở trước cổng trường nên thèm quá. Chị có gì gửi cho anh Niên thế ạ? Mấy hộp kim chi với chuối dẻo, nhiều lắm, em lấy một ít mà ăn nhé. Nghe nhắc tới đồ ăn, Châu thấy kích thích quá, thèm chảy dãi, nhất là kim chi. Cô tưởng tượng ngay tô mì cay Hàn Quốc và đĩa kim chi đỏ rực những ớt. Trời se lạnh như vậy, ăn mì cay cay thì... ôi, mới nghĩ đã thấy thèm quá giá. Nhưng không được, cuối cùng vẫn là mục đích cho cô và anh Niên gặp nhau. Châu bồi rồi đáp: em đang đắn đo chị ạ, tuần trước mới về nhà xong, cũng không có việc gì quan trọng nên em ngại đi về làm ấy. Để em suy nghĩ thêm đã nhé. Nếu em về trên nhà, em sẽ alo cho chị. Có đồ gì em mang về cho ạ? Ừ, về thì alo cho chị nhé. Mà cuối tuần rảnh về trên ấy mà chơi, ở đây buồn chết chứ có gì đâu. Em xem phim cả ngày chẳng thấy buồn đâu chị ạ. Ôi dào, đúng là chịu các cô. Thôi, chị về đã nhé. Dạ. Chị Đam vừa ra khỏi phòng, Cái Tuyết đã hỏi luôn: từ đây lên thành phố thiếu gì xe buýt đâu nhỉ? Hơn 30 phút chứ mấy. Gớm, có gửi cả tạ kim chi cũng được, chứ nói gì mấy hộp. Bà ấy cứ vẽ chuyện. Chắc chị ấy sợ ít quá không bỏ công gửi thôi mà. Châu cười cười giải thích cho thắc mắc của Tuyết. Cô bạn đồng nghiệp cũng chưa có chồng, lý do bên trong chỉ có Châu và chị Đam mới hiểu được mà thôi. Tuy vậy cô không nói ra, bởi tất cả chỉ là suy đoán. Lời ra tiếng vào mất hay, có khi lại gây thủ án với sếp thì hỏng. Không phải đâu, bà ấy giàu như vậy, tiếc gì mấy đồng tiền ship vận chuyển. Tao cứ thấy, dạo này bà Đam cứ hay quan tâm và ưu ái mày thế nào ấy. Liệu có uẩn khúc gì phía sau không hả Châu? Định bơ đi, nhưng xem ra mọi thứ không qua mắt được Tuyết, của bạn khá tinh ý. Mày điên à, uẩn khúc gì được chứ? Mày thử nghĩ xem, Tao chẳng định bợ người ta thì thôi, hả cớ gì cấp trên lại định nọt cấp dưới? Ừ nhỉ, tại nhà tao ở trên ấy, điện xe về qua khu chị ấy muốn gửi đồ. Với tính bà này cũng cẩn thận, đồ ăn mà, sợ nhà xe họ vứt linh tinh, thịt màng tận tay thì sao? Cũng có lý. Tuyết khẩn khủ, tin tưởng lời Châu phân tích là có lý. Bởi chuyện chị Đam có em trai làm cơ động trên tỉnh đẹp trai, độc thân, Tuyết vẫn chưa biết. Nếu biết rồi, có lẽ cô ấy sẽ là người nhận mang kim chi về tận nơi mất. Từ sáng sớm, đọc được tin nhắn của Châu, Nguyên cứ thấp thỏm không yên. Hai người ở xa nhau như thế này, không biết cô ấy bị sao nữa. Cả buổi sáng, cô chưa xem tin nhắn của anh, cũng không thấy nick Facebook của Châu sáng. Cứ đến giờ giải lao, Nguyên lại check điện thoại một lượt, nhưng hồi thư đến vẫn im lìm. Buổi trưa về nhà, Nguyên lại tiếp tục gửi tin nhắn quan tâm. Em thấy trong người sao rồi, còn khó chịu nữa không? Em vừa đi làm về. Buổi sáng nhịn ăn nên chưa về, Châu gần như đói hả, vì mệt cũng là vì lười. Cô tấp vào quán ăn bình dân trong thị trấn gọi một suất cơm. Về khu tập thể, cô la cả vào mấy phòng hàng xóm chơi một chút mới về phòng mình nghỉ ngơi. Bận rộn suốt buổi sáng, lúc này Châu mới nhớ đến điện thoại. Vừa mở mạng lên, tin nhắn lẫn cuộc gọi thông báo rủn rập. Châu ngạc nhiên, không hiểu Nguyên nhắn gì mà nhiều thế. Cô không online một buổi sáng thôi mà. Nhìn những dòng tin nhắn quan tâm của anh, Châu ấm lòng quá. Cô chỉ nói một câu thôi, rằng mình mất ngủ, vậy mà anh ấy suy đoán quá trời. Em đây, hôm nay em bận quá, bây giờ mới rảnh để cầm điện thoại. Em không sao cả, đêm qua mất ngủ chút thôi, không như anh nghĩ đâu. Thấy tin nhắn rung lên, Nguyên đọc tin nhắn ngay tức khắc. Không phải sao, thế mà anh cứ tưởng... Em đã ăn uống gì chưa, vừa đi làm về đấy à? Em đang ở phòng đây này, mất ngủ với chuyện anh nói có liên quan đến nhau sao? Cũng không liên quan lắm, nhưng anh đoán vậy. Tưởng con gái khi đến ngày thì khó chịu với mất ngủ vì đau bụng. Anh ăn cơm chưa? Anh vừa ăn xong. Nhưng mà đêm qua vì sao lại mất ngủ? À, thức giấc giữa đêm, bình thường em có hay bị như vậy không? Em không. Thế mà hôm qua lại như vậy. Châu đắn đo nguyên nhân tế nhị đêm qua có nên kể cho anh ấy nghe không nhỉ. Nhưng rồi cô vẫn soạn tin và gửi đi để xem phản ứng của Nguyên thế nào. Tại nửa đêm hàng xóm dậy bát chuột, ồn ào quá nên em giật mình. Chú em có chuột à? Nguyên thật thà tin ngay. Châu cười phá lên thích thú, không ngờ anh ấy cũng tin là thật. Sao lại cười? Khu em ở có chuột thì chắc chắn phòng em cũng sẽ có. Em có sợ chuột không? Hôm nào mua mấy cái bẫy đặt vào góc kín ấy nhé. Em sợ nhưng... Em cứ lấp lửng thế nhỉ? Suốt cuộc có phải bắt chuột không? Hay vì lý do nào khác? Tại hàng xóm ABC với nhau, em không ngủ được. Trời, thế mà nãy giờ vòng vo mãi, thì ra là chuyện đấy. Đúng là ngốc thật, chuyện đó cũng có gì đâu mà không dám kể chứ, lại nói là người ta bắt chuột. Lúc ấy em có nghĩ đến anh không? Em có, thế nên em mới gửi tin nhắn cho anh đấy. Thế mà cả buổi sáng anh lo cho em, tưởng em đến ngày. Ngày bằng em bị hàng xóm khiêu khích, nói đến anh lại. Em thật là, tối ngày bắt anh phải suy nghĩ thôi, chúng mình xa nhau như này, anh nhớ em thì phải làm sao chứ? Em xin lỗi anh, em không cố ý mà. Anh không tha lỗi cho em được. Không tha lỗi cho em thì anh tính làm gì em chứ? Nằm xuống đây cho anh. Nguyên ngố. Ôm anh đi, nói em nhớ anh đi. Không được cười, hình phạt dành cho em đấy, tội khiêu khích anh. Trời lờ mờ tối, ngã ba thị trấn nổ nào người qua lại. Bên các xe hàng bán những món ăn đường phố, người mua đường xếp hàng đông như kiến. Châu đứng bên cạnh biển báo xe buýt, phải đeo ba lô, thỉnh thoảng ngó nghiêng phải trái rồi lại nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm. Xe duy duy. Một lát sau, từ phía xa, một chiếc xe khách sửa nằm từ từ chạy tới. Biển chạy chữ phía trước xanh lét, hai chữ duy duy hiện lên to đùng. Châu mừng rỡ đứng xuống lòng đường giơ tay ra vẫy vẫy. Chiếc xe nhận được tín hiệu của khách nên dừng lại ngay. Từ phía cửa xe, anh phụ lái đo đả. Em về đâu nhỉ? Cửa giày cho vào túi bóng giúp anh nhé. Châu vừa ngồi lên, xe đã chậm chậm lan bánh. Cô say xe nên không chịu được mùi trong xe, đưa hai tay lên bịt mũi dù đã đeo khẩu trang. Em nằm giường số 3 từ dưới lên cho anh nhé. Theo lời anh phụ lái, Châu mon men đi xuống dưới. Xe khá đông người, xung quanh toàn thanh niên lao động chân tay. Nhìn trang phục và mùi hổ vữa tỏa ra từ người họ, Châu thầm suy đoán. Đắn đo cả buổi chiều, cuối cùng Châu vẫn quyết định thử sức với một chuyến đi xa. muốn nghe theo tiếng gọi của con tim mình và muốn cho Nguyên một bất ngờ giống hôm 14 tháng 2 anh đã dành cho cô. Tham khảo một vài người trong khu tập thể, Châu xin được số điện của nhà xe Duy Duy, xe về qua Ninh Bình nhưng vào buổi đêm. Ban đầu Châu cũng hơi sợ sợ, nhưng nghĩ lại, nếu chờ đến sáng mai thì lâu quá. Cô muốn gặp anh càng sớm càng tốt, bất kể là đi đêm hay ban ngày. Lúc mới lên xe, Châu thấy hơi chóng mặt và buồn nôn vì mùi xe. Nhưng khi nằm ổn định một lát, cảm giác khó chịu biến mất. Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đang lim dim thì điện thoại đổ chuông. Chị Đam ạ? Châu nghe máy ngay vì người gọi là sếp. Ừ, chị đây. Thế nào? Mai có về trên nhà không? Chắc em không về chị ạ. Đang ở đâu mà chị nghe thấy còi ô tô đấy? Em đang đi ra ngã ba mua mấy thứ linh tinh. Ô tô qua đường ấy mà chị. Ừ, thế thôi. Nghỉ hai ngày mà không chịu về thăm nhà. Chị Đam lộ rõ vẻ thất vọng và tắt máy. Châu nằm im một lát, đi giữ kín bí mật nhưng tiếng cô nóng nảy. Một phần là lo sợ đi đêm không may xảy ra chuyện gì đó, nên Châu quyết định bấm điện thoại gọi cho Nguyên. Anh nghe này, Châu ơi. Nguyên nhẹ nhàng bắt máy. Anh đang làm gì đấy? Vừa gửi tin và tin nhắn cho em xong, làm gì mà không online vậy hả? Cuối tuần rảnh đi chơi với mọi người sao? Em không online nên mới gọi cho anh mà. Nghe giọng em ồm ồm kiểu như bịt mũi thế. Nguyên ngỡ ngợ. Em đeo khẩu trang nên nói chuyện hơi khó nghe. Em đi đâu sửa này mà đeo khẩu trang? Em đi gặp người yêu. Người yêu nào? Không à. Nguyên không hiểu ý định của Châu, còn nghĩ cô đùa giỡn mình. Còn ai vào đây nữa? Anh nghĩ em có thể gặp ai ngoài anh được chứ? Nhưng mà em đừng đùa anh nữa. Xa như vậy em đi thế nào được mà bảo gặp? Không. Em không đùa đâu, là thật mà. Em đi đến Mộc Châu rồi đây này. Gần sáng sẽ về qua Ninh Bình ấy. Anh đón em nhé, em sợ lạc đường. Em đùa dai thế. Anh tắt điện thoại đi, em gọi video cho anh xem. Châu sốt sắng, cô mở kết nối mạng 3G và gọi video cho Nguyên. Anh cũng tò mò nên bắt máy ngay. Không gian tối lờ mờ, thỉnh thoảng tiếng còi xe hú lên. Châu rút điện thoại quay xung quanh để Nguyên kiểm chứng. Anh tin chưa? Sao em không hỏi ý kiến anh mà tự ý quyết định như vậy? Châu kết thúc cuộc gọi ngay sau đấy. Nguyên hụt hẫng. Anh đang hỏi chuyện mà cô tỏ thái độ gì không biết. Một lát tin nhắn lại rung lên. Xe đông người, không tiện nói chuyện, mình nhắn tin anh nhé. Anh biết là em nhớ anh, nhưng đường xa như thế, em là con gái, anh không nỡ để em phải hy sinh vì anh như vậy đâu. Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp công việc và lên thăm em được mà. Ngốc ạ, em làm vậy anh lo lắm đấy. Anh không vui sao? Em làm như vậy là vì anh đấy. Anh biết và anh trân trọng tình cảm của em dành cho anh. Em có bị mệt không? Lần sau phải hỏi ý kiến anh trước nhé. Tự ý hành động như vậy là anh phạt đấy, nghe không? Dạ. Từ lúc nhận điện thoại của Châu, Nguyên vừa mừng vừa hồi hộp, phần nhiều cũng lo lắng cho cô nữa. Vui mừng là bởi hai người sắp sửa được gặp nhau. Vì anh nhớ Châu lắm, ngày đêm mau nhớ. Lo lắng là vì để cô một mình đi xa như vậy, anh thật không nỡ. Đọc báo mạng nhiều, anh lo ngại đêm hôm khuya khoắt trên xe có gã nào bày trò trêu ghẹo thì nghĩ tới đây, Nguyên không dám nghĩ thêm nữa, hy vọng những trường hợp xấu như vậy không xảy đến với cô gái anh thương. Xe đi tuyến Nam Định, tức là chỉ chạy qua địa phận Ninh Bình một quãng mà thôi. Theo như Châu kể thì khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng sẽ tới Ninh Bình, giữa đó rất hiếm taxi, xe ôm hầu như không có. Châu lại xinh xắn như thế, Nguyên không yên tâm để cô đón xe một mình. Ngày mai cuối tuần, không phải đến trường nên anh rảnh, nằm xem điện thoại cả tối. Nghĩ tới việc đó Châu, anh bật dậy, tức tưởi tìm quần áo để thay. Ngày thường, trong quần áo mặc để ra ngoài với anh không hề áp lực. Vậy mà nghĩ tới việc sắp gặp Châu, Nguyên chọn mãi vẫn không ưng ý được bộ nào. Mặc cái gì lên vẫn cảm thấy không đẹp. Đến giờ anh mới hiểu cảm giác của chị em phụ nữ, đứng trước tủ đồ mà không biết mặc gì. Đang chọn áo khoác mặc sao cho phù hợp với quần jean thì ông nội gọi cửa. Nguyên, ngủ chưa? Sang đây ông nhờ một lát nào. Ông chờ con một lát. Nguyên nói vọng ra, nhưng ngày lúc đó ông xanh cũng kịp mở cửa lò dò đi vào. Trên tay là cái đải bé xíu. Giờ này còn đi đâu thế hả con? Muộn rồi còn gì? Thế Nguyên sửa soạn quần áo, tao tai trải chuốt kỹ càng nên ông xanh tò mò. Mai con được nghỉ, tối nay con sang bên nhà Việt Anh ngủ. Ở nhà mà ngủ, chúng mày cứ tụ tập đêm hôm vậy không tốt đâu. Đừng nói là đánh bạc nhá, để tao bảo bố mày. Ông hay thở đấy, con vui chơi lành mạnh, chưa có dính gì đến tệ nạn xã hội đâu. Cứ thấy đi đêm về hôm là nghi lắm, phải biết giữ gìn con ạ, đừng buông thả quá. Ông ơi, con sang bên nhà Việt Anh chơi game thôi, mai cuối tuần con dậy muộn cũng được mà, có làm gì đâu mà ông bảo buông thả. Ừ, chải chuốt xong chưa? Sang nhà Việt Anh mà đầu tóc mửa thế, xem cho ông tí, không hiểu nó hết pin hay như nào mà ông mở không lên tiếng đây này. Đây, để con xem cho ông. Nguyên nhận lấy cái đài từ tay ông nội, anh kiểm tra pin, công tắc nguồn và một số nút điều khiển. Mọi thứ đều ok, bật mãi vẫn không lên. Nghĩ một lát, Nguyên hỏi, hôm nay ông đã sạc pin chưa ạ? 2 ngày rồi ông chưa sạc. Ôi ông ơi, cái này ông nghe nhiều nó sẽ hết pin đấy. Ông cắm sạc vào đi, sáng mai ngủ dậy mới nghe được ạ. Ông ít nghe, làm gì mà hết pin nhanh thế được. Ông cứ về cắm sạc vào đi, khi nào đèn màu đỏ nó chuyển thành xanh thì lúc ấy pin đầy, nếu lúc ấy nó vẫn không có tiếng thì tại hỏng. Ừ, vậy ông đem về sạc, nhớ là đừng đi linh tinh ngoài đường đấy, khuya rồi nhớ chờ con. Ông Xanh dò dẫm đi về phòng, trên tay ôm cái đài màu đen như Phật báu. Bởi ông già rồi, hai mắt ngày càng mở đi, nhìn tivi không rõ, chỉ có thể là bạn với radio, hàng ngày nghe tin tức, cải lương, như vậy là ông thấy yêu đời lắm. Tinh tinh, tiếng chuông cổng kêu inh tai, Lâm đang chơi game, bước dọc đứng dậy ra mở cổng. Căn nhà này anh thuê của một người quen, giá hơi chát, nên lầu 2 và lầu 3 tìm thêm mấy người nữa vào ở ghép. Lâm ở lầu 1 nên hay phải mở cổng. Bình thường anh ít có bạn đến chơi, nên lúc này mặc định cho rằng người gọi cổng là bạn bè của một trong số những người trên lầu. Thế Nguyên đứng ngay giữa cổng, Lâm ngạc nhiên. Sao đến mà không gọi điện thế? Có việc gì mà lọ mọ từ Tam Điệp ra đây thế này? Nguyên cười tủm tỉm, anh không đáp lời Lâm, lặng lẽ ra xe đi vào trong nhà, bỏ mặc cậu bạn thẫn thờ đứng đó. Dở à, không vào nhà đi, cứ đứng yên đó làm gì vậy? Nguyên vừa cười vừa nhắc nhở. Lâm kéo cánh cổng và chốt lại, quay người vào trong nhìn Nguyên như dò xét. Ăn mặc diện như thế này có chắc là đến thăm mình không? Hay lại có ý đồ gì khác? Đi đâu? Nói đi xem nào. Lâm hất mặt hỏi Nguyên. Tối nay tôi ngủ ở đây với ông đấy. Hơ mà, ngủ ở đây với tôi làm gì? Lâm càng ngạc nhiên hơn. Có cho ngủ nhờ một đêm không? Thích thì ngủ, chứ có gì mà bảo hâm. Nhìn mà ra lắm, éo tin. Lâm muốn cầu sỗ sàng, xong anh ngồi thụt xuống bàn máy. Nhìn trận game bị phô, anh có bẩn. Ôi thôi, ăn xít rồi đây này. Mở cửa cho ông có một lát, mà thua vãi xít ra. Để đấy, la tôi cải cho. Chỉnh của ông cũng chỉ vậy mà thôi. Nguyên cởi áo khoác và đồng hồ ra. Vào trong nhà kín nên anh thấy hơi nóng. Kéo ghế ngồi sát bên Lâm, Nguyên tự tin nói thêm. Tránh ra tôi gỡ cho, nhìn đâu lòng ngóng đến là chán. Chỉ ăn với chơi game mà chẳng thấy leo hạng gì cả. Đi đâu gặp ai mà nước hoa xỉ thơm điếc mũi thế? Lâm hắt xỉ một cái phô trương và trêu ghẹo bạn. Thơm nhẹ vậy mà bảo điếc. Nguyên chăm chú nhìn màn hình vi tính, những ngón tay linh hoạt bấm phím và chuột, đủ chất game thủ. Ngày Lâm nhận xét mùi nước hoa của mình, Nguyên không quay ra mà nhẹ nhàng đáp lại. Gặp gái à? Lâm tò mò. Đoán đúng rồi đấy. Phé lác, gặp gái thì ngồi đây với tôi làm gì? Gái đâu? Lâm tỏ vẻ nghi hoặc, bởi lâu nay thấy Nguyên lẻ bóng một mình, từ dạo chia tay Trang Quỳnh tới giờ vẫn thế. Tôi gặp giờ nào ông làm sao mà biết được? Nhìn đây này, đấy, thấy chưa? Nguyên ra tay một lát đã giết được bao nhiêu tên? Hết phán này đi cà phê đi. Ừ, tôi cũng định thế. Gần 23 giờ, quán cà phê vắng khách, chỉ còn mấy anh sang trổng ngồi ở góc kín nói chuyện xã hội. Lâm và Nguyên kéo nhau vào ngồi ngay gần lối đi lại. Giờ này chưa muộn lắm, nhưng trời lạnh, mọi người ít ra đường. Gọi ly cà phê đen, Nguyên trầm tư nhìn màn hình điện thoại và suy tính điều gì đấy. Lâm sợ mất ngủ, anh không uống cà phê, còn một lon bia ra uống cho đêm dễ ngủ. Em đi đến đâu rồi? Nguyên nhắn tin cho Châu, anh tò mò muốn biết hành trình di chuyển của cô. Một phần cũng là chắc chắn rằng cô ấy vẫn an toàn. Xe vừa nghỉ ăn đêm anh ạ, mới qua nông trường Mộc Châu một xíu. Có xe chóng mặt hay buồn nôn gì không? Anh đang ngồi cà phê được đón em từ giờ đây này. Úi, còn sớm mà anh đợi làm gì? Thức hết đêm sao? Bình thường anh với em nói chuyện với nhau đến 2-3 giờ sáng cũng vậy. Xe đi qua lúc 4 giờ, có gì mà không thức được chứ? Đọc tin nhắn của Nguyên, Châu thấy ấm lòng thực sự. Anh suốt sáng muốn gặp cô như vậy, còn định thức cả đêm nữa. Em đã cảm thấy được chào đón. Em trở mắt một lát đi, khi nào gần đến nơi thì gọi điện cho anh nhé. Nhắn tin xong, Nguyên quay ra nói với Lâm. Đùa đấy, tôi đi về đấy, ông về nghỉ sớm đi. Nhớ hôm ý, tự nhiên đến chỗ tôi bảo ngủ qua đêm, rủ đi cà phê, sau giờ lại đuổi về. Phải mà Lâm ngơ ngác đúng kiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm gì, thôi tôi đi trước đây. Nguyên đứng dậy bỏ đi, trước khi đi không quên tặng Lâm một nụ cười bí hiểm. Như thằng dở ấy. Lâm phủ vàng đứng dậy ngay sau đó, vừa đi vừa cáu kỉnh. Nguyên mặc kệ biểu hiện lúc này của bạn, anh đã suy nghĩ rồi. Ban đầu định ngủ nhà Lâm nhưng sợ quên giấc, sáng sớm lọ mọ mở cổng các kiểu sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Rời khỏi quán cà phê, Nguyên chạy xe vào một ngõ nhỏ khá sâu, đi vòng vèo qua các khu dân cư. Cuối cùng, anh dừng chân trong một tiệm internet tốc độ cao. Nơi này anh đã đến mấy lần, yên tĩnh, sạch sẽ, chơi game thâu đêm, một cách lý tưởng để thức khuya mà không bị buồn ngủ, cũng như không ảnh hưởng đến người khác. 1 giờ, 2 giờ, mới đầu tâm lý rất thoải mái, dễ chịu, tinh thần tỉnh táo. Nhưng càng về sáng, Nguyên càng thấy buồn ngủ. Bởi ngồi lâu, nhìn màn hình vi tính anh thấy mỏi mắt, chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Nguyên tắt máy định đi ra, nhưng thấy trời tối quá, phật phờ ngoài đường giờ này, hơi sợ, vừa sợ người xấu và cả sợ ma nữa.